Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện mang tên Bí mật chết người của tác giả Hoàng Kiên, một người tác giả rất thân thuộc với kênh của chúng ta. Và như thường lệ, rất mong tất cả quý vị mỗi lần nghe xong truyện nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện ngày hôm nay. Đã nhiều năm kể từ ngày Mai về nhà bà Hoa. Khi đó Mai chỉ là một cô bé còn rất nhỏ, hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Năm nay cô bé Mai đã là một thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 17. Bao năm qua theo thầy học, từ các loại lá thuốc đến các loại bùa ngải để cứu người. Thầy không chỉ dạy cho cô bé cách nhận biết các loại thảo dược. Và hơn thế nữa, thầy Hoa cũng giống như một người bà, thương yêu cô bé như cháu ruột của người. Thầy dạy cho Mai biết được đạo lý làm người, biết đúng sai, biết làm việc thiện ghét cái ác. Bao năm qua cũng là thời gian Mai cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất, chính là thời gian ở bên thầy Hoa. Bố mẹ nuôi vẫn thường đến thăm cô vào những ngày cuối tuần. Chợt nghĩ, bỗng Mai giật mình khi có tiếng thầy Hoa gọi. Mai, con đang làm gì mà thần người ra vậy? Mai ấp úng đáp. Dạ, không có gì ạ. Thầy Hoa mỉm cười, đưa tay lên vẫy Mai, thầy liền nói. Lại đây, ta muốn thấy con rõ hơn. Mai đặt chiếc bút lông xuống trang giấy, rồi bước đến trước mặt thầy Hoa. Lúc này đứng trước mặt người thầy cũng là người bà đã chăm sóc cho Mai từ ăn đến giấc ngủ. Gương mặt của người đã già nhiều hơn theo năm tháng, nếp nhăn cũng nhiều hơn trên trán và đuôi mắt. Tóc thầy giờ đã bạc trắng hết cả. Lấy tay gạt nước mắt, thầy Hoa liền nói. Ta cũng đã nhiều tuổi rồi, không thể mãi ở bên con được nữa. Rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó ta cũng phải nhắm mắt mà đi xa. Con nhớ những gì ta đã dạy. Khi ta mất đi, con hãy dùng những gì ta đã dạy con và việc thiện giúp người có được không? Mai nhìn sư phụ rồi khẽ gật đầu. Cô ôm lấy sư phụ rồi khóc nấc lên nghẹn ngào. Ngày sư phụ mất, trời đổ mưa rất lớn. Cô đã khóc rất nhiều. Cô quỳ trước di ảnh của người và hứa sẽ làm theo những gì người đã dặn khi còn sống. Cô đã quỳ rất lâu, đến khi quá mệt mà ngất đi. Khi Mai tỉnh dậy, trời đã về khuya, căn phòng trở lên tĩnh lặng. Cô ngồi dậy, nhìn ảnh thầy mà hai hàng nước mắt cứ trào ra. Một cơn gió mạnh thổi vào khiến ngọn nến đang cháy thì yếu dần đi rồi vụt tắt. Giọng thầy Hoa vang lên trong đầu Mai. Hãy nhớ lời ta dặn, con đừng quá đau buồn. Hãy nhớ rằng ta sẽ mãi bảo vệ cho con. Nhận ra tiếng của người, Mai đứng lên chạy ra phía sân. Cô nhìn thấy người đang đứng ở cuối con đường nhìn mình. Cô nhận ra không phải chỉ có người, mà còn rất nhiều người khác nữa. Thầy Hoa và những người bên cạnh liền giơ tay lên chào tạm biệt Mai. Sương mù mỗi lúc dày hơn. Linh hồn của thầy và người khác mờ dần rồi tan biến vào hư không. Do mấy ngày thức trắng nên hôm nay Mai ngủ rất sâu giấc. Có tiếng gõ cửa, cô chợt tỉnh giấc. Tiến ra mở cửa thì bên ngoài có một người phụ nữ cũng khá nhiều tuổi, gương mặt phát ra vẻ thanh cao. Cô nhìn qua cách ăn mặc thì người phụ nữ này không phải người vùng này. Mai cúi người, cô lễ phép nói. Chào cô, mời cô vào nhà. Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu nhìn Mai cười và nói. Cảm ơn con. Vậy ta vào nhà nhé. Hôm nay ta đến đây có việc, muốn con giúp ta. Mai mời khách vào nhà, ngồi xuống chiếc bàn đá cũ. Vừa cầm tách trà, vừa rót nước, cô vừa nói. Cô thông cảm nha. Từ ngày thầy cháu mất, nhà cửa cũng chả có gì để mời cô. Cô dùng nước trà tạm, mong cô đừng chê. Người đàn bà kia thấy Mai nói vậy thì liền xua tay nói. Cháu nói vậy cô ngại lắm. Cũng tiện giới thiệu với cháu, cô là Nguyệt. Nhà cô mới chuyển về vùng này, cũng mới gần đây thôi. Nghe mấy người hàng xóm thì nhà cháu đây biết xem về phong thủy, nên nay đến đây mong được cháu giúp. Mai đưa ánh mắt nhìn cô Nguyệt rồi khẽ hỏi. Vậy cô muốn cháu giúp việc gì ạ? Cô Nguyệt tiếp lời. Chẳng là khi cô về đây sống, thì cảm thấy luôn có người nhìn cô. Lạ lắm, nên hôm nay đến đây muốn cháu giúp xem liệu có phải căn nhà có... Cô Nguyệt im lặng một lúc rồi mới lại lên tiếng. Liệu có phải là căn nhà có ma hay không? Nói xong, cô Nguyệt liền lấy trong túi sách đặt trên bàn ra một tấm ảnh chụp trước ngôi nhà mà cô mới mua. Đưa tấm hình ra trước mặt của Mai, cô Nguyệt nói: "Cháu xem đây là cô. Phía sau cô chính là ngôi nhà mới mà cô đã mua và chuyển về, sống được mấy ngày qua." Mai cầm tấm ảnh rồi khẽ nhìn vào bức ảnh. Sắc mặt có vẻ căng thẳng, mày hơi nhíu lại. Cô Nguyệt thấy biểu hiện của Mai lạ quá đành lên tiếng hỏi: "Cháu thấy sao? Ngôi nhà có vấn đề gì không cháu? Cô lo lắm." Mai nhìn cô Nguyệt rồi lễ phép nói: "Không phải là ngôi nhà có vấn đề." Cô Nguyệt cắt lời: "Thế vấn đề ở đây ý cháu là sao? Cháu cho cô biết với." Mai nhìn cô Nguyệt vừa đặt bức hình lên mặt bàn vừa nói: "Ngôi nhà không có vấn đề gì cô ạ." Không đợi Mai nói thêm, cô Nguyệt liền nói: "Không phải là ngôi nhà vậy thì nguyên nhân là từ đâu? Cháu có thể cho cô biết được không?" Mai khẽ gật đầu rồi nói: "Trong bức ảnh cô chụp khi đứng một mình và quay lưng về phía ngôi nhà. Nhưng thật ra trong bức ảnh này..." Mai ngập ngừng một lúc rồi cô lại tiếp lời: "Trong bức ảnh này không phải chỉ có một mình cô, mà còn hiện diện của một hồn ma bé gái. Nó đứng ngay cạnh cô trong bức hình, nhìn cũng đáng yêu lắm." Cô Nguyệt ngạc nhiên, ánh mắt bàng hoàng sững sờ khi nghe Mai nhắc đến việc đứa bé đứng bên cạnh cô. Bỗng cô Nguyệt nhớ lại trước đây khi còn chưa lấy chồng. Khi đó cô và người chồng bây giờ vẫn còn đang yêu, do việc phòng tránh không cẩn thận mà cô Nguyệt có thai. Lúc đó vì hoàn cảnh quá khó khăn mà cô Nguyệt không thể giữ lại cái thai nhi đó. Nghĩ đến đây cô dừng lại. Mai giơ tay lên phía cô Nguyệt đang ngồi rồi nói: "Vậy là đúng rồi, chính cô đã đưa nó đến đây. Vậy là cháu hiểu rồi." Mai nói rồi nhìn sang đứa bé đang trần như nhộng, không mảnh vải che thân, đang mở to mắt nhìn cô như muốn cầu xin gì đó. Cô Nguyệt giật nảy người. Cô đưa mắt sang nhìn xung quanh. Quả nhiên cái cô nhìn thấy chỉ là căn nhà lúc này không ai khác ngoài hai người, đó là Mai và cô mà thôi. Quay lại nhìn Mai, cô Nguyệt lại một lần nữa, khi Mai đang nhìn chăm chăm vào ai đó phía cô. Mai nhìn đứa bé gái đang đứng tay, nó víu vào quần của cô Nguyệt. Lúc này cô Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này, thì Mai nhìn cô mà nói: "Con gái cô, em bé muốn cô mua quần áo mới, một con búp bê và em muốn được cô yêu thương." Nghe Mai nói, cô Nguyệt không cầm được nước mắt. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Những giọt nước mắt của một người mẹ bất đắc dĩ phải bỏ đi đứa con đầu tiên của mình. Cô nhìn theo hướng mắt của Mai. Cô chắp tay lại mà nói trong nghẹn ngào: "Con gái của mẹ, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Hãy tha thứ cho mẹ." Đứa bé gái mỉm cười rồi quay lại nhìn Mai. Nó đưa bàn tay mờ mờ trong không khí lên chạm vào khuôn mặt của người mẹ đang khóc kia, mà miệng kẽ lẩm bẩm một câu gì đó, có lẽ cũng chỉ Mai là có thể nghe được vào lúc này mà thôi. Mai mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Cô lên tiếng gọi cô Nguyệt, rồi đợi cô lau nước mắt xong Mai mới nói: "Cô về làm cho con một mâm cỗ nhỏ. Con sẽ gọi hồn cô bé vào hình rơm này. Cô mang về chôn trong nghĩa trang cạnh ông bà tổ tiên. Cô hãy đốt hai bộ quần áo." Nói đến đây, Mai đứng lên vào trong nhà, mang ra một con búp bê rồi nói tiếp: "Đây là của bố mẹ nuôi cháu tặng, cháu rất thích, này cháu tặng lại cho em. Cô hãy đốt nó cùng quần áo, chôn hình nhân này xuống đất. Cô hãy lập cho em một ngôi mộ và đặt cho em cái tên rồi hương khói, mong rằng em sẽ sớm được đầu thai." Cô Nguyệt cảm ơn Mai rồi bước ra về. Cô Nguyệt về làm theo lời dặn, quả nhiên đêm đó cô Nguyệt nằm mơ. Cô mơ thấy một bé gái chừng 4 hay 5 tuổi đang đứng vẫy tay chào cô. Tay bé cầm con búp bê. Cô Nguyệt nhận ra đó chính là con búp bê mà Mai đã tặng và dặn cô đốt cùng quần áo tiền vàng khi về nhà. Cô bé mặc chiếc váy màu đỏ, khuôn mặt xinh xắn nhìn cô Nguyệt cười thật đáng yêu làm sao. Cô bé mỉm cười rồi nói vọng vào tiếng nói tuy xa mà gần đến lạ thường: "Con yêu mẹ lắm, thương mẹ lắm, mẹ của con. Con không trách mẹ đâu. Con tha thứ cho mẹ. Con sẽ luôn cầu bình an cho mẹ." Nói rồi cô bé biến mất. Cũng là lúc cô Nguyệt tỉnh dậy. Cô biết mình đang nằm mơ. Cô ngồi trên giường, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt của tình mẫu tử thiêng liêng. cô Nguyệt nghẹn ngào khi nhớ lại đứa con gái trong giấc mơ. Nếu được cô giữ lại, có lẽ đến lúc này đây cô bé sẽ đáng yêu đến nhường nào. Đứng trước di ảnh của người thầy, Mai thắp lên ba nén hương rồi chắp tay khấn. Xin người hãy soi sáng con đường con đi. Người yên tâm những gì người dặn, con sẽ không bao giờ quên. Con sẽ giúp những người hoạn nạn khốn khó. Mai bỗng cảm thấy một làn gió lạnh vừa thổi từ ngoài vào. Thấy lạ, cô bước ra phía cửa. Mở cánh cửa, cô đi thẳng ra sân. Thấy trước mặt mình một cô bé với gương mặt rất xinh xắn, tay đang cầm con búp bê. Cô bé mặc chiếc váy màu đỏ, miệng đang nở nụ cười nhìn cô. Mai bước đến hai bước, mỉm cười và nói: chắc chị cũng chỉ hơn em được vài tuổi. Chị từ bé cũng mồ côi cha mẹ. Chị được bố mẹ nuôi nhận về nuôi dưỡng. Nay được theo thầy chị học đạo giúp người. Chị giúp em đoàn tụ với mẹ. Mong rằng em sẽ sớm được siêu thoát nha. Cô bé nhìn Mai rồi cúi đầu cảm ơn. Quay lưng rồi mất dạng trong màn sương mù đặc. Mai không biết tại sao hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống hai má. Cô khóc, có lẽ cô vui vì giúp được mẹ con cô Nguyệt đoàn tụ với nhau. Nhưng Mai cũng khóc vì bản thân cô cũng chưa một lần được nhìn thấy bố mẹ ruột của chính mình. Hôm nay là ngày giỗ đầu của thầy Hoa. Mai ngồi trước mộ của người thầy, mắt cô ngấn lệ. Từ khi người thầy mất, Mai thấy lạc lõng vô cùng. Đối với cô, thầy Hoa không chỉ là một người thầy, mà hơn tất cả, cô coi người như là một người bà của mình. Mai còn nhớ những năm tháng khi thầy Hoa còn sống, hai thầy trò nương tựa vào nhau, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Những tiếng cười vang lên trong căn nhà tuy đơn điệu nhưng lại thật ấm áp. Nay chỉ còn lại một mình, thử hỏi cô không lạc lõng và cô đơn sao được. Bầu trời u ám bao trùm nghĩa trang, những hạt mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mai đang tắm mình trong mưa cùng với những giọt nước mắt tiếc thương người thầy mà cô yêu quý nhất. Bầu trời mưa mỗi lúc một to hơn. Bỗng một tiếng sét vang trời khiến Mai giật mình. Cô ngước ánh mắt đang đỏ lên vì nước mắt nhìn trời xanh đang như chút nước mà hét lên những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Thầy ơi! Thầy ơi! Nhiều người trong làng khi đi qua nghĩa trang đều vào khuyên Mai đừng quá đau buồn. Hãy kiên cường vì cuộc đời cô còn rất dài ở phía trước. Ai cũng lắc đầu bỏ đi vì có lẽ không ai khuyên mà Mai nghe vào lúc này. Đến trời xanh kia còn cảm động trước tình cảm mà cô dành cho thầy của mình mà đổ mưa như vậy. Một chiếc dù được bật lên, một bóng người đi đến gần Mai trong im lặng mà không nói, dù chỉ một lời, đó chính là bố nuôi của cô. Ông đến nhà nhưng không gặp Mai ở đó. Nhìn di ảnh bà Mai có đồ cúng và hương khói nghi ngút, ông Tuấn đoán được là cô ra mộ bà Hoa nên ông tìm ra đây. Ông Tuấn đứng lặng người nhìn Mai, cô con gái mà suốt bao năm qua ông đã luôn dành tình yêu thương cho cô. Cả buổi chiều hôm đó, ông Tuấn đứng che dù cho Mai, đến khi cô mệt quá mới dìu cô về nhà. Mai tỉnh dậy khi vừa trải qua một giấc mơ. Trong mơ cô thấy thầy Hoa đang ngồi bên chiếc ghế tre cạnh cây thị. Tay thầy Hoa đang dùng lược chải mái tóc dài đã bạc trắng, nhìn cô mà biểu cảm. Thầy Hoa cất tiếng nói với Mai: bao năm qua nhìn con lớn lên bên ta, với ta đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Những gì ta học được cũng đã dạy hết cho con. Con hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện khi còn sống. Ta có món quà cho con, ta để ở trong chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trong phòng đọc kinh. Ta ra đi quá đột ngột nên không kịp tặng nó cho con. Con hãy nhận nó như tấm lòng của ta dành cho con. Ta phải đi rồi, mạnh mẽ lên con. Nói xong, thầy Hoa đứng dậy quay người bước đi khuất dần rồi biến mất. Chợt nhớ những gì vừa xảy ra trong giấc mơ vừa rồi, Mai không kịp nhận ra bố nuôi đang ngủ trên chiếc ghế bằng gỗ dài ở ngoài sân, mà chạy thẳng tới phòng của thầy Hoa. Mở toang cánh cửa phòng của thầy, Mai bước vào với những hình nhân bằng rơm, liền rung lên dữ dội. Cô quỳ trước bàn nơi có một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ. Chiếc hộp được trang trí bằng hoa văn rất đẹp. Mai từ từ mở chiếc hộp ra, xem thứ bên trong đó là một sợi dây có mặt khảm mặt đá rất đẹp. Mai đeo chiếc dây chuyền vào cổ thì những hình nhân bằng rơm không còn rung lên như lúc cô mới bước vào căn phòng nữa. cô tiến đến trước hình nhân có buộc một tấm dây bằng lụa màu đỏ. Cầm hình nhân lên, cô khẽ nói: "Cũng theo thầy, tôi tu dưỡng cũng đã nhiều năm, mà sao oán khí của ngươi vẫn mạnh như vậy? Rốt cuộc là vì điều gì mà ngươi chưa thể buông bỏ được thù hận?" Mai dừng nói, hình nhân kia liền lên tiếng nói với cô bằng một giọng nói thật cay nghiệt: "Ta không cam tâm, chúng phải đền mạng, chúng phải trả giá vì những gì chúng đã gây ra, chúng phải đền mạng." Mà nữ sau khi nói xong liền cười phá lên như điên như dại. Mai lắc đầu, cô thở dài đặt hình nhân lên trên kệ. Cô khẽ cau mày lại rồi nhẹ nhàng nói: "Oan oan tương báo bao giờ mới hết, oán hận để khổ kiếp này có đáng không?" Hình nhân bằng sơm kia lúc này không cười như điên dại nữa, mà im lặng một cách đầy đáng sợ. Mày lấy giấy vẽ lên một lá bùa bằng bút lông, rồi lấy diêm quẹt lửa đốt lá bùa cháy rực lên, rồi thổi cho bay khắp căn phòng. Đóng cửa căn phòng, Mai bước ngoài thì thấy bố nuôi đang ngủ ngon lành trên ghế mà mỉm cười nhìn bố nuôi đang say ngủ mà nói: "Bao nhiêu năm bố vẫn ngủ gáy như vậy hay sao?" Mai khẽ lay bố nuôi dậy. Ông Tuấn đang ngủ thì bị cô đánh thức. Vừa mở mắt thấy Mai, ông vui mừng mà hét lớn: "Con thấy trong người thế nào? Đỡ mệt chưa?" Mai gật đầu, nhìn bố nuôi cô vừa cười vừa nói: "Dạ, con không có sao mà, bố đừng lo. Bố cũng mệt rồi, bố ngủ thêm chút nữa đi, lát con sẽ gọi bố dậy." Mai lấy chăn đắp lên cho bố nuôi nằm. Cô đi thu dọn những vật dụng cá nhân cần thiết cho hành trình sắp tới lên Hòa Bình, tìm căn nhà nơi thầy Hoa khi chưa về đây đã từng ở. Thu dọn hành trang xong, Mai dừng lại ở căn phòng nơi để các hình nhân nhỏ được làm bằng sơm rất ngăn nắp. Mai tiến đến nơi các hình nhân được xếp ngăn nắp. Cô nhìn từng hình nhân và cất tiếng nói: "Em sẽ đưa mọi người lên nhà chùa. Hy vọng hàng ngày nghe tiếng kinh Phật, mọi người sẽ sớm trả hết được oán nghiệp đã gây lên." Bỗng các hình rung lên dữ dội. Mai đứng trong căn phòng tràn ngập những tiếng nói từ cõi âm vọng về, nghe thật ma mị: "Chúng ta cảm ơn muội." Mai cúi đầu miệng lẩm bẩm nói: "Hãy bảo trọng." Mai gom hết tất cả hình nhân xếp gọn gàng trong một chiếc cặp được đan bằng tre rất đẹp. Mang theo chiếc cặp bước đi trên con đường làng đã gắn liền bao năm với nhiều kỷ niệm đẹp của cô. Có bạn bè, có bố mẹ nuôi và có thầy Hoa. Đứng trước ngôi chùa to nhất trong làng, bên trong vang lên tiếng các sư thầy gõ mõ đọc kinh Phật. Mai nhắm mắt thả hồn mình vào tiếng của sư thầy đang đọc kinh bên trong. Cô tiến vào bên trong, một sư thầy nhìn thấy Mai thì khẽ bước lại gần, chắp tay cúi đầu mà nói: "Ta có thể giúp cho tiểu thí chủ việc gì hay chăng?" Cô nhìn vị sư phụ có khuôn mặt phúc hậu, râu dài đã bạc trắng, gương mặt đã rõ từng nếp nhăn. Mai khẽ cúi đầu, cô liền nói lại tâm nguyện của thầy Hoa cho vị sư giả nghe. Nghe xong, vị sư giả kia khẽ gật đầu, chắp tay vào nhau. Vị sư khẽ nói: "A-di-đà Phật, thầy của thí chủ thật có tâm, khiến bần tăng phải cảm phục. Được rồi, mời thí chủ hãy theo ta, ta sẽ sắp xếp nơi để các linh hồn này..." Sư thầy dẫn Mai đi trong khuôn viên rất rộng của chùa. Khi đến căn phòng ở cuối từ đường thì sư thầy dừng lại ở trước cửa. "Đến nơi rồi, thí chủ hãy xếp bọn họ lên những chiếc hộp ở trên tường. Đây là gian phòng của ta, hàng ngày ta sẽ tụng kinh siêu độ cho họ." Mai khẽ mỉm cười, cô cúi đầu cảm ơn sư thầy rồi tiến vào bên trong, xếp các hình nhân lên những chiếc hộp ở xung quanh căn phòng. Duy chỉ có hình nhân có buộc sợi dây nơ màu đỏ là Mai mang theo bên mình. Cảm ơn sư thầy xong, Mai đi một vòng quanh chùa thắp nhang cầu bình an cho bố mẹ nuôi, rồi rời khỏi ngôi chùa để trở về nhà. Cô về nhà, bố nuôi cũng đã ngủ dậy, mẹ nuôi cũng đã sang, đang làm những món mà cô thích ăn nhất ở dưới bếp. Mai chạy xuống bếp, cô ôm lấy cổ mẹ mà nói: "Mẹ sang lâu chưa ạ?" Hôn lên trán Mai, cô Thanh nhẹ nhàng nói: "Cái con bé này, dọn cơm phụ mẹ. Xong rồi đây, tối nay cả nhà ta sẽ ăn cơm cùng nhau trước khi con đi Hòa Bình được không? Bây giờ con đã khôn lớn rồi, đi đứng phải chú ý giữ mình nha." Mai khẽ gật đầu, cô biết mẹ nuôi luôn tốt với cô. Tối đó cả nhà ba người ăn tối cùng nhau rất vui vẻ. bố mẹ nuôi dọn dẹp xong cũng ra về để cô có thời gian chuẩn bị đồ đạc. Mai cẩn thận đặt di ảnh của thầy vô cặp, đi ra phía ngoài sân. Cô đốt một cây đuốc ánh lửa cháy lên sáng rực khoảng sân, nơi cây thị trăm tuổi đang đứng. Cô tiến lại gần căn nhà. Ngọn lửa từ cây đuốc đang cầm trên tay cô bỗng chốc thiêu trụi căn nhà, nơi có rất nhiều kỷ niệm của hai thầy trò. Đứng nhìn căn nhà đang bốc cháy, Mai đứng lặng nhìn ngọn lửa đang bao trùm toàn bộ căn nhà. Gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn. Mai quay bước đi trong khi căn nhà đang bốc cháy. Ngọn lửa bốc cao lên khoảng không khiến dân làng cũng không khỏi tò mò mà tìm đến xem. Người ta bàn tán nhau là Mai đã chết cháy trong ngôi nhà đó. Nhưng việc Mai còn sống hay đã chết vẫn là một điều gì đó thần bí với người dân trong làng thời điểm đó. Ngoại trừ bố mẹ nuôi được cô dặn dò là phải giữ bí mật về việc cô sẽ lên căn nhà cũ của thầy Hoa. Mai ngủ thiếp đi lúc nào trên xe ô tô, không hay. Khi đến nơi, anh phụ xe lay người Mai dậy mà nói: "Dậy đi em, đến Hòa Bình rồi đó. Mà em đi tìm ai mà đi có một mình thôi vậy?" Mai nhìn anh rồi loay hoay lấy hành lý. Cô nhìn anh phụ xe nói: "Em cảm ơn anh nha. Mà này, anh đi đêm nhiều, em cho anh cái vòng này đeo phòng thân, anh nhận nó đi." Còn chưa hết bỡ ngỡ thì Mai đã đưa chiếc vòng tay chẳng hạt ra trước mặt anh phụ xe. Anh phụ xe nhận rồi đeo luôn vào tay mình như một vật phòng thân. Anh cảm ơn cô vì đã tặng anh chiếc vòng. Bước xuống xe, Mai cầm mảnh giấy có ghi địa chỉ nơi ở cũ của thầy trên tay cô, bước vào con đường đất nhỏ, nay thuộc Tân Lập Hòa Bình. Con đường đất nhỏ hai bên nhà sân còn thưa thớt. Dừng chân trước một quán nước nhỏ ven đường, Mai ngồi xuống gọi nước và hai trái trứng luộc còn nóng hổi. Ăn trứng xong, cô gửi tiền cho bà bán hàng, rồi tiện đưa mẩu giấy trên tay cho bà rồi hỏi: "Bà cho cháu hỏi địa chỉ căn nhà này đi hướng nào lên được ạ?" Bà bán hàng đã cao tuổi, tóc đã điểm những sợi tóc bạc. Bà đưa mắt nheo lại nhìn những chữ trong mảnh giấy. Bà giơ cánh tay lên chỉ về hướng đồi rồi nói: "Cháu đi theo hướng đồi kia, đi một khoảng một giờ là tới ngã ba chỗ có doanh trại quân đội đóng quân. Ở đó có các chú bộ đội rồi cháu hỏi tiếp nhé." Mà sao cháu lại đi có một mình vậy? Con gái sống ở đây nguy hiểm lắm." Mai cúi đầu cảm ơn bà rồi trả lời: "Dạ, cháu lên tìm cái căn nhà này vì khi còn sống thầy cháu đã từng ở đó ạ." Nói rồi, Mai bước đi về phía hướng bà bán nước chỉ, đi thẳng về hướng quả đồi đằng trước. Bà bán hàng nhìn theo bóng dáng Mai đi xa, rồi khẽ thở dài mà nói: "Hai, sống ở đây có một mình thôi sao? Cháu sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy. Chúc cháu may mắn cô gái." Mai đi mãi cho tới khi đến ngã ba đường mòn, thì có một doanh trại quân đội như bà bán nước đã chỉ. Có chú bộ đội đang rèn dao, thì Mai tiến đến cúi đầu chào: "Cháu chào chú. Chú cho con hỏi con muốn đến ngôi nhà ở trên đồi trong mảnh giấy này có ghi thì đi hướng nào ạ?" Chú bộ đội cầm mảnh giấy lên tay nhìn một lượt, rồi chú cười mà bảo: "À, cái nhà này thì cháu đi thẳng nhé. Mà đi có một mình vậy sao hả cháu? Đường lên đó nguy hiểm mà trơn trượt lắm. Thôi, để chú đưa lên, chú cũng tiện đi tuần luôn." Mai cảm ơn rồi đợi chú bộ đội dắt chiếc xe đạp ra đến nơi, thì Mai vội leo lên ngồi phía sau. Trời lúc này cũng khoảng 9 giờ tối, xung quanh tối om như mực, thi thoảng mới có một trạm gác của các chú bộ đội dựng lên để tiện cho việc tuần tra đêm. Đi khoảng một lúc khá lâu qua đường suối, rồi đi lên dốc hướng thẳng lên đồi. Cuối cùng, Mai cũng tới được ngôi nhà mà sư phụ của cô, thầy Hoa đã dặn. Chú bộ đội ngơ ngác nhìn Mai, vì chú đóng quân ở đây đã lâu, ngôi nhà này bỏ hoang đã đâu, không có ai ở. Này cô gái này lại đến đây một mình thì thấy lạ lắm. Chú dựng chiếc xe đạp xuống gốc cây bên đường rồi theo Mai đi vào trong. Vì lâu ngày không có người ở nên cây cỏ dại mọc chen nhau tùm. Chú phải lấy dao phạt đi thì hai chú cháu mới đến được khoảng sân rộng trước mặt. Mai đi sau liền cất tiếng hỏi: "Nãy giờ cháu quên không hỏi chú tên là gì?" "Cháu tên là Mai ạ." Chú bộ đội vừa dùng tay bịt mũi để che bụi, vừa nói vọng ra: "Chú tên Phong nhé." Chú Phong lấy trong túi ra bao diêm, cúi xuống nhặt từ dưới đất một thanh củi, chú đốt lửa lên, soi sáng một khoảng sân. Căn nhà bao năm không ai ở, Này cô gái chỉ khoảng 17 tuổi lại đến đây, chỉ có một mình, thì làm chú Phong tò mò mà kinh ngạc lắm. Ngoài cánh cửa đang được khóa bằng một cái khóa lớn, Mai lấy chiếc hộp gỗ nhỏ mà thầy Hoa đã tặng cùng với sợi dây chuyền ra. Mở nắp chiếc hộp bên trong, có một chiếc chìa khóa đã hoen dỉ. Cô tiến tới trước cánh cửa, cầm chiếc chìa khóa. Cô mở cánh cửa, tiếng bản lề lâu ngày vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng. Chú Phong cùng Mai đứng trước căn nhà để hoang đã lâu. Bên trong tối đen, làm người ta có cảm giác lạnh đến rợn người. Đây là lần đầu tiên chú Phong có cơ hội đứng trước căn nhà hoang này. Từ khi chuyển về đóng quân ở vùng núi cao, nhờ có Mai nên chú mới đủ can đảm đứng ở đây vào cái tiết trời đã về khuya như thế này. Mai quay lại nhìn chú Phong rồi khẽ cười mà nói nhỏ. Con cảm ơn chú vì đã đưa con đến đây. Nếu chú bận thì chú đi lo việc đi ạ. Ở đây mình con là được rồi. Chú Phong nhìn Mai, ánh mắt thăm dò rồi khẽ gật đầu. Chú đưa thanh củi đang cháy rực cho cô rồi bước nhanh ra ngoài. Đến gốc cây nơi chú để xe đạp, chú lên xe đạp đi. Trong đầu không khỏi suy nghĩ, tại sao một cô gái trẻ như này mà lại đến sống một mình ở căn nhà bỏ hoang đã bao năm không có người ở như thế này. Thật là kỳ lạ. Mai thấy chú Phong đã đi xa, lúc này chỉ còn lại mình cô đứng trước cửa. Cô đưa tay lên bấm miệng, lẩm bẩm đọc bài kinh Phật quen thuộc. Bỗng từ bốn phía của ngôi nhà, rất nhiều tiếng hét lên ai oán vọng lại. Hãy tha cho chúng tôi, đừng đọc nữa, đừng đọc nữa. Mai lúc này mới dừng đọc. Cô bước chân đi vào bên trong căn nhà. Ánh sáng của cây củi đang cháy chiếu rọi khắp gian phòng. Đồ vật thật sự, bụi đã bám rất dày. Tiến đến nơi thờ phụng những tấm hình đã bị đổ, và có vẻ như ở nơi này đã lâu rồi không có người hương khói. Mai dạo bước đi khắp các gian phòng. Đi đến đâu, gió lạnh thổi qua làm rung nhẹ mái tóc của cô. Vừa bước, miệng cô vừa lẩm bẩm nói. Tại sao nơi mà thầy sống trước kia âm khí lại nhiều đến thế này? Mai dừng lại ở mảnh sân sau nhà. Khoảng sân rộng có nhiều cây cối. Do nằm trên đỉnh của một ngọn đồi cao nên nơi này quả thật rất yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến rợn người. Gió thổi từng đợt khiến Mai cảm thấy khá lạnh. Cô lấy tay phủi bụi bám trên chiếc ghế gỗ đang bám nhiều bụi kia. Cô ngồi lên xếp bằng rồi miệng nhẩm đọc kinh Phật. Gió mỗi lúc một lớn hơn, thổi bay hết lá rụng dưới sân. Gió thổi từng đợt khiến Mai cảm thấy khá lạnh. Cô lấy tay phủi bụi bám trên chiếc ghế gỗ. Cô ngồi lên xếp bằng rồi miệng nhẩm đọc kinh Phật. Gió mỗi lúc một lớn hơn, thổi bay hết lá rụng dưới sân lên không, làm phong cảnh lúc này cũng khiến người ta phải sợn tóc gáy. Tiếng hét từ bốn phía vọng về, mỗi lúc một ai oán hơn. Dừng lại đi, đừng đọc nữa, hãy tha cho chúng tôi. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng hét ai oán từ bốn hướng vọng về, khiến lũ sơi đang ngủ trên cây cũng hoảng sợ mà bay đi hết. Mai vẫn đọc kinh, tiếng gõ mõ vang lên, mỗi lúc một đều đặn hơn. Đọc xong, cô mở mắt thì cảnh tượng lúc này trước mắt Mai quả thật là ngoài sự tưởng tượng của một cô gái như cô. Dưới sân nhiều linh hồn đang quỳ dưới đất. Những linh hồn đó già có, trẻ có, nhìn cách ăn mặc của họ thì khi còn sống, họ là những người có cuộc sống đầy đủ. Một linh hồn người đàn ông già nhất liền ngước khuôn mặt xanh xám lên liền nói. Xin cô đừng đọc kinh Phật nữa, chúng tôi chịu không nổi nữa rồi. Chúng tôi thấy cô có đeo chiếc vòng mặt đá trên cổ. Không biết cô đây có liên quan gì tới bà Hoa. Mai liền đứng dậy. Cô bước đến trước những linh hồn kia cúi đầu chào. Cô nhìn những linh hồn trước mặt mình một lượt rồi cúi đầu nói. Cháu tên là Mai, là đệ tử của thầy Hoa. Cháu mạn phép hỏi, vậy mọi người ở đây là... Linh hồn người đàn ông già liền nói. Tôi và những linh hồn đang quỳ ở đây đều là những người giúp việc cho gia đình bà Hoa khi còn sống. Bao năm qua từ ngày bà Hoa bỏ đi, chúng tôi đều không biết bà Hoa ở đâu. Chúng tôi đều chờ người trở lại, mà chúng tôi đều không thể chờ được đến ngày bà Hoa trở lại. Nạn dịch bệnh năm đó, chúng tôi đều không tránh khỏi, nên tất cả đều đã phải bỏ mạng. Nay cô về, chúng tôi nguyện sẽ phục vụ và bảo vệ cho cô giống như bà Hoa trước kia. Mai cảm thấy thương tiếc cho những linh hồn đang quỷ ở đây. Cô tỏ rõ sự ưu phiền trên gương mặt. Cô từ tốn đáp lại. Cháu không cần ai bảo vệ đâu. Huống hồ gì mọi người đều đã chết. Ở lại dương gian quá lâu sẽ không thể siêu thoát. Cháu giải phóng cho mọi người. Từ giờ trở đi tất cả được tự do. Thầy Hoa mất rồi. Bao năm qua đây cũng là tâm nguyện của người. Thầy năm đó bỏ mọi người mà đi không từ biệt. Này cháu thay người trở về đây để giải phóng cho tất cả. Hãy mau đi đầu thai chuyển kiếp làm người đi. Đừng vương vấn nơi này nữa. Nghe tin bà Hoa đã mất, tiếng khóc vang lên từ những linh hồn đang quỳ dưới sân kia sẽ tan màn đêm vốn đang yên tĩnh. Này lại ai oán làm sao? 20 linh hồn đứng lên cúi đầu cảm ơn Mai, rồi bay lên trời tan biến mất. Mai nhìn xung quanh. Đi dạo khắp nơi trong căn nhà rộng lớn, Mai đứng giữa căn nhà nói giọng như than thở. Để dọn căn nhà to như này, chắc Mai phải xuống tìm Trúc Phong giúp thôi. Chứ một đứa con gái chân yếu tay mềm như mình thì làm sao được. Mai nhìn lên trời, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và sáng quá. Cô lấy trong hành trang của mình ra một tấm mền, trải xuống mặt chiếc ghế gỗ dài rồi nằm lên đó. Do đi đường xa cũng đã quá sức với một cô gái như Mai, nên mệt quá mà ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Mai bị đánh thức bởi chú Phong. Cô ngồi dậy tay rụi rụi mắt mà nói. Sao sớm vậy chú? Chú Phong để túi đồ ăn trên mặt bàn đá. Chú ngồi xuống ghế rồi tươi cười nói. Ở đây chợ là phải đi xa lắm. Tiện chú mua cho cháu luôn. Chắc cháu mới đến địa hình khu này còn chưa quen. Tiện chú qua xem cháu có cần giúp gì hay không. Mai đứng dậy vươn vai, rồi nhìn chú Phong cười mà khẽ bảo. Hay quá, thế chú giúp cháu vài việc nặng nhé. Mấy cái đó mình cháu làm không có được. Hai chú cháu nhìn nhau rồi cười phá lên. Cả ngày hôm đó công cuộc dọn nhà, rồi sửa chữa sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà đã kéo dài tới khi trời đã tối. Chú Phong ngồi trên phòng khách chờ Mai làm vài món, rồi hai chú cháu cùng ăn. Nhìn căn nhà cũng khá khang trang, khiến chú Phong không khỏi bất ngờ mà thốt lên. Công nhận căn nhà rộng và đẹp thật chứ. Chú Phong đứng dậy đi dạo một vòng quanh ngôi nhà, bỗng chú nghe tiếng người gọi từ vườn sau. Chú Phong tò mò liền đi theo hướng, vừa mới vang lên tiếng gọi. Lại đây giúp tôi với. Chú Phong tiến về cuối của mảnh vườn, lấy tay rẽ đám cỏ cây dại mọc tùm sang một bên. Chú đi đến trước một căn nhà nhỏ ngoài cửa, có dán một lá bùa màu vàng khá to. Nhìn bên ngoài có vẽ chữ gì đó bằng tiếng Tàu, nên chú không biết là chữ gì. Chú kinh ngạc, không ngờ ở đây còn có một căn nhà như thế này. Do tính cũng cẩn thận, nên chú Phong đứng dò xét một lúc, đang tính quay lại gọi Mai, thì tiếng gọi kia lại vang lên. Đến đây đi, hãy giúp tôi gỡ bỏ mảnh giấy dán ngoài cửa. Xin hãy giúp tôi. Chú Phong chợt nhận ra là giọng của một người phụ nữ. Nghe giọng nói thì chú đoán người phụ nữ này cũng khá nhiều tuổi. Do tính của chú Phong suy nghĩ đơn giản và cũng hay giúp người, nên chú không mấy đề phòng. Chú tiến đến trước cánh cửa, tay chú gỡ miếng dán màu vàng trên cánh cửa xuống. Gió từ đâu thổi đến, hất tung cánh cửa, làm chú ngã nhoài trên đất. Chú ngồi dậy, bỏ lùi lại phía sau bụi cây. Lúc này, chú rất hoảng sợ. Đang không biết phải làm gì, thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn bịt lấy miệng chú, làm chú giật mình, kêu lên ú ớ. Là cháu đây, cháu Mai đây. Tại sao chú không gọi cháu mà tự ý đến nơi này vậy? Chú Phong vẫn còn thở khá gấp vì bị Mai làm giật mình. Chú kể lại toàn bộ diễn biến từ lúc nghe thấy giọng nói cô gái kia đến bây giờ. Mai nghe xong thì hơi cau mày, cô liền nói. Lạ quá, tại sao bên cạnh căn nhà của thầy cháu lại có căn nhà nhỏ này? Hồn ma nữ kia là ai? Tại sao lại bị phong ấn ở đây? Không nói với nhau câu nào, cả Mai và chú Phong như đã hiểu ý, nên hai người không nói gì thêm mà im lặng quan sát ngôi nhà nhỏ ở trước mặt. Cánh cửa đã được mở bên trong tối như mực. Mùi hôi thối từ bên trong phát ra khiến cho Mai phải dùng tay bịt mũi lại. Chú Phong thì không chịu được, nôn ọe luôn ra cạnh đó. Chú gắt nhẹ. Má nó, cái gì mà thối như mùi động vật chết đó vậy chó? Mai ra điều nhắc chú phải im lặng. Từ trong căn nhà, một bóng dáng đang từ từ lướt ra. Chú Phong há miệng, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết cả chiếc áo chú đang mặc. Bóng ma nữ không có chân mà đang lướt nhanh trên mặt đất, rồi mất dạng trong bụi cây gần đó. Mai nhìn chú Phong đang sợ đến tái mặt mà phì cười. Chú yên tâm, cháu đã che mắt nó nên nó không nhìn thấy chúng ta đâu. Thôi, chú về nhà với cháu, mai chúng ta quay lại. Theo cháu suy đoán thì ma nữ này là một con quỷ chứ không phải ma nữ bình thường đâu. Cháu sẽ tìm cách đối phó với nó. Còn bây giờ chú cháu mình tạm quay về nhà trước đã. Chú Phong lấy tay lau mồ hôi trên trán. Hai người nhẹ nhàng quay lại trở về căn nhà. Không thể xem thường nên Mai đã đặt hai hình nhân ở phía ngoài cửa niệm chú, rồi cô cất tiếng nói. Đêm nay phiền hai người rồi. Hai giọng nói một nam và một nữ trong hình nhân phát ra. Bảo vệ cô cũng là trọng trách lúc thầy còn sống giao phó, nên việc này cô cứ yên tâm giao cho bọn tôi. Mai khẽ gật đầu hài lòng. Vào bên trong căn nhà, chú Phong đã dọn xong bàn ăn. Hai chú cháu cùng ăn rồi cả tối, tiếng cười nói vang lên trong căn nhà. Trời cũng đã muộn, Mai nói chú Phong sáng hãy về. Đêm nay chú hãy ở lại cho an toàn. Chú nằm trên chiếc ghế dài ở phòng ngoài, cô đã bày để tiếp khách. Bên trong gian nhà Mai lúc này, cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Mai lục tung căn phòng, một hồi lâu cô liền cười lên, ra vẻ sảng khoái lắm. Đây rồi, bản đồ thiết kế ngôi nhà. Thì ra nó vẫn còn, tuy đã mờ vì quá cũ nhưng vẫn có thể dùng được. Mai cầm tấm bản đồ trên tay, phẩy một cái, làm tấm bản đồ bụi bay tứ tung. Cô hắt xì vài cái, tiến lại phía bàn, cô mở tấm bản đồ rồi đặt lên trên đó. Theo quan sát thì trong tấm bản đồ được vẽ rất chi tiết. Từ tấm bản đồ Mai nhìn thấy một con đường nhỏ kéo dài đến, có lẽ là căn nhà nhỏ mà khi nãy chú Phong tìm ra. Nhưng con đường này được ghi chép trong bản đồ là từ phòng thờ, tức là gian này. Mà sao không thấy có dấu hiệu gì là ở đây có đường vậy? Trong suy nghĩ của Mai lúc này, quả thật mọi thứ đều quá mơ hồ. Phải tìm cho ra con đường được ghi chép trong tấm bản đồ. Nhưng nó nằm ở đâu mới được cơ chứ? Đang suy nghĩ thì có tiếng nói từ phía sau làm Mai giật mình. Có khi nào là đường hầm không? Tại ngày bé chú sinh ra cũng là vào thời chiến tranh loạn lạc, nhà nào mà chả có hầm. Mai cười tít mắt hét lớn. Thế mà cháu không biết, cảm ơn chú nhiều nha. Chú Phong cười tự đắc, rồi ngồi xuống bàn phía đối diện của Mai. Nhìn vào tấm bản đồ, thì vị trí của đường hầm dẫn tới căn nhà ban nãy là ở đây. Chú Phong nhìn xung quanh căn phòng, chú cúi người xuống lấy cây búa nhỏ, chú gõ nhẹ xuống nền gạch, tạo nên những tiếng động rất lạ. Khi thì đôm đốp, khi thì lại như đập vào chiếc bình sống. Chú liền ra hiệu cho Mai lùi ra xa. Chú kê chiếc bàn ra vị trí khác. Lúc này chú mới lấy thanh sắt dài, rồi hì hục lẩy từng viên gạch lên trước ánh mắt đang tròn xoe vì tò mò của Mai. Khoảng nửa giờ sau thì chú Phong dừng lại. Nó đây rồi. Quả là thiết kế rất tinh xảo. Chủ của ngôi nhà quả thật không phải là người bình thường đâu. Nói xong chú Phong liền leo xuống dưới, Mai cũng liền leo xuống theo ngay sau. Xuống đến mặt đất dưới hầm, cả hai lúc này đứng trước một cánh cửa bên ngoài có dán một lá bùa màu vàng giống với cái mà khi nãy chú Phong đã bóc nó ra. Chú Phong ngơ ngác lùi lại. Cái này là... Mai nhìn chú Phong, nhưng gương mặt của cô lúc này khá là nghiêm túc, mà không cười đùa nhí nhảnh như ban nãy nữa. Mai nhìn lá bùa rồi nói. Cháu hiểu ra vấn đề ở đâu rồi. Cảm ơn chú rất nhiều vì đã giúp cháu tìm ra bí mật trong căn nhà này. Giờ thì cháu đã phải biết phải làm thế nào rồi. Đứng trong căn hầm, trước cánh cửa có dán ở ngoài lá bùa màu vàng khá lớn. Mai quan sát bên trong con đường hầm rất tối. Có lẽ nó được đưa tới bên dưới căn nhà nhỏ mà hôm qua cô và chú Phong đã tìm thấy phía sau vườn sau. Mai hoang mang trong đầu. Cô lúc này quả thật là quá khó cho một cô gái như Mai. Làm sao một mình đối phó được với oan hồn quỷ nữ hiện diện tại đây? Nếu bây giờ lá bùa này được gỡ ra, thì nữ quỷ kia sẽ phải đối phó ra sao? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cô. đến chú Phong còn đang bùn rùn chân tay vì sợ. Được sư phụ truyền đạo pháp cách trừ yêu thì đã sao, khả năng của con người cũng chỉ có giới hạn. Đứng trước một nữ quỷ, quả thật cô không biết rằng sẽ phải đối phó như thế nào. Mai ra hiệu rồi kéo tay chú Phong trở lên trên. Đợi chú hoàn hồn trở lại, cô khẽ cười mà nói với chú: "Không ổn rồi chú ạ." Chú Phong hoảng lên, chú liền nói: "Thế là sao? Có phải là tại chú đã gỡ miếng bùa dán ngoài cửa căn nhà nhỏ đó ra không?" Mai trầm xuống rồi nhìn chú Phong nói nhỏ: "Chú đã vô tình gỡ phong ấn con nữ quỷ đó. Chú đã thả nó ra ngoài. Xem ra chuyện này còn có một bí mật mà thầy cháu cũng không biết về cái căn nhà này. Đáng tiếc là những linh hồn còn vương lại ở đây, cháu đã giải thoát cho họ hết rồi. Nếu không thì có lẽ..." Mai thở dài, cô bé xoay người vào trong rồi gõ mõ đọc bài kinh quen thuộc. Chú Phong lúc này cũng không dám ở lại lâu. Chú nhẹ nhàng đứng dậy rồi lủi thủi ra về. Khi về đến doanh trại, chú Phong dò hỏi về căn nhà từ mấy người đồng đội đang lập trại gác gần đó. Thì có một chú bước đến gần chú Phong đang ngồi rồi thì thầm nói: "Căn nhà đó không xem thường được đâu. Ngày trước nghe kể ở đó xảy ra vụ việc bi thảm lắm." Chú Phong tròn xoe đôi mắt. Chú ngồi gần hơn vào người đồng đội, vừa nói chú lại hỏi: "Thế rồi sao nữa? Chuyện xảy ra như nào? Cậu có thể kể rõ hơn cho tôi nghe được không?" Người đồng đội của chú Phong tên là Nghĩa. Chú đóng quân ở nơi này kể ra đến bây giờ cũng đã được 12 năm rồi. Chú Nghĩa rút trong túi quần ra một bao thuốc, rút ra một điếu châm rồi rít lấy một hơi dài, chú liền bắt đầu kể: "Tôi về đây nhập ngũ, năm đó nơi này còn thưa dân lắm. Bà con vùng này vẫn còn nghèo. Ngày đó bộ đội về đây đóng quân còn khó khăn, chứ đâu được ấm no như bây giờ. Cái ngày đó có một gia đình từ nơi khác chuyển đến đây. Họ cũng khá giả lắm. Tiền bạc họ dùng xây chùa, là cái chùa nhỏ ở cách đây 30 phút đi bộ đường đồi đó. Năm đó họ xây chùa rồi làm từ thiện tích đức dữ lắm. Nhưng cho đến một lần, nhà đó có cái hỷ sự, nghe bảo là cưới con gái nhà đó đó cũng danh giá lắm. Nhưng không hiểu cớ sự vì sao mà đêm tân hôn cô dâu lại tự cắt cổ mà tự vẫn." Kể đến đây, chú Nghĩa vội vơ lấy cốc nước vì khát. Chú uống một hơi hết cốc nước, rồi không để phải đợi lâu, chú kể tiếp câu chuyện còn dang dở. "Đêm đó nhà này do con dâu tự sát, nghe thấy kể là máu me khắp giường, trông ghê lắm. Chú rể thì sau lần đó cũng hôn mê mà chả bao giờ tỉnh lại. Người nhà đó cứ thế năm nào cũng có người qua đời vì những lý do bí ẩn lắm. Nhà có cô con gái của gia chủ là Thoát, vì được gửi đi đâu đó mà thoát được tai kiếp. Cô con gái kể cũng như cao số. Rồi đến cái năm dịch bệnh sốt xuất huyết hành hành, dân vùng này người chết đếm không có hết được. Tôi còn nhớ năm đó vị chủ trì ngôi chùa đó có tới làm trận hay làm phép gì đó, nhốt hồn phách của cô con dâu vào chính căn phòng mà cô ta tự sát đó. Người ta kháo nhau là hay nghe có tiếng cười, lúc thì như điên loạn, lúc thì khóc ai oán lắm. Nói chung là căn nhà đó có ma thật. Đâu ai dám ở đâu mà cậu hỏi về căn nhà đó làm gì." Chú Nghĩa cười phá lên, vì nhìn mặt chú Phong lúc này quả thật khiến cho ai có mặt ở đây lúc này cũng phải phì cười. Chú Phong không nói lời nào, chú chạy ra lấy chiếc xe đạp rồi phi thẳng lên hướng căn nhà Mai đang ở trên đỉnh đồi. Do đêm tối đường lại khó đi nên mãi chú Phong mới đến được căn nhà Mai ở. Lên đến nơi, chú đập cửa rồi cất tiếng gọi lớn. Cánh cửa từ từ được mở ra. Một cô gái đang mắt nhắm mắt mở, có lẽ là Mai đang ngủ, thì bị chú Phong làm phiền. Mai vừa ngáp vừa nói: "Chú Phong sao? Có việc gì mà chú tìm cháu đêm hôm thế này?" Chú Phong dựng chiếc xe đạp cạnh cái gốc cây to ở ngoài cửa, rồi kéo tay của Mai vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, chú rót cốc nước uống cạn, xong thở phải hơi đều đặn, chú mới bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành những gì vừa nãy chú Nghĩa đã kể cho Mai nghe. Nghe xong, Mai liền nói: "Thì ra, thầy cháu là con gái của gia chủ này, năm đó được cứu đưa đi khỏi đây. Còn những hồn ma kia là những người giúp việc cho gia đình thầy Hoa thời đó. Vậy thì, ma nữ kia chính là người con dâu đã cắt cổ, tự sát năm đó rồi." Chú Phong gật đầu lia lịa. Mai nhìn chú một hồi lâu, rồi mới hỏi tiếp: chú có biết đường đi cái ngôi chùa đó không? Có chứ, bọn chú vẫn đi tuần tra qua chùa hàng đêm mà. Mai mỉm cười, cô nằm xuống giường rồi nói: Nếu vậy thì tốt quá, sáng mai chú đưa cháu đến ngôi chùa đó nhé. Cháu có việc cần thỉnh cầu vị sư năm đó đã đến đây, chỉ mong là vị sư đó còn sống. Chú Phong khẽ gật đầu. Do hôm nay không phải trực nên chú cũng xin Mai ở lại luôn mà không về doanh trại nữa. Sáng hôm sau, gà vừa cất tiếng gáy đã có hai bóng người đi về hướng ngôi chùa. Đi được khoảng thời gian khá dài do đường đi khó khăn nên đến nơi chú Phong cũng đã thấm mệt. Mai bảo chú đợi ở đây, rồi một mình cô bước từng bước chân tiến vào cửa đại điện. Tiếng đọc kinh của các sư tăng hòa cùng tiếng gõ mõ khiến tâm hồn có người ta gột rửa được bụi trần mà tâm được thanh tịnh. Đứng dưới sân chùa, Mai chắp hai tay vào nhau cầu nguyện. Ngay lúc này, ở một gian phòng phía sau chính điện có một vị cao tăng. Trên cổ có đeo một vòng hạt khá lớn. Ông ngồi thiền đọc kinh. Bỗng dưng, ông dừng lại mà không tiếp tục đọc nữa. Ông liền cất tiếng gọi sư tiểu đang quỳ ở đằng sau. Bao năm chờ, cuối cùng người cũng đã đến rồi. Còn mau ra mời cô gái đang chờ chính điện vào đây, ta muốn gặp mặt. Vị tiểu sư nghe xong, liền cúi đầu rồi đi nhanh ra ngoài. Đi đến trước mặt Mai, vị sư tiểu chắp tay cúi đầu nói: Xin mời nữ thí chủ theo tôi, sư phụ tôi muốn gặp. Mai theo sau sư tiểu kia đến trước một gian phòng. Cánh cửa được vị sư tiểu mở toang ra. Trong phòng phát ra một mùi hương vô cùng thơm và dễ chịu. Cô bước vào phòng, rồi quay người đóng khép cửa phòng lại. Vị sư giả lúc này khẽ lên tiếng: Ta chờ con đã lâu, cuối cùng cũng tới rồi. Mai thật sự ngạc nhiên lắm. Trước mắt Mai nhìn thấy lúc này là một vị sư đã già, râu đã bạc trắng hết cả. Mai chắp tay rồi cúi đầu nói: Dạ, con đến đây thỉnh cầu người giúp con dùng Phật pháp hóa giải yêu nghiệt của ma nữ hiện diện trong căn nhà lớn trên đồi mà năm đó gia chủ đã mời thầy về để phong ấn ma nữ đó ạ. Vị sư già nghe đến đây thì mắt đang nhắm, từ từ mở ra nhìn Mai. Thoáng thấy sợi dây chuyền Mai đang đeo trên cổ, vị sư giả liền cất tiếng hỏi: Bà Hoa là thế nào với con? Mai liền từ tốn trả lời: Dạ, bà Hoa là thầy, là sư phụ của con ạ. Vị sư giả khẽ gật đầu hài lòng, rồi đếm chuỗi hạt trên tay vị sư giả, khẽ lẩm bẩm điều gì đó. A-di-đà Phật, oán hận nên cởi không lên thắt, ân oán bao giờ mới hết đây? Mai liền hỏi: Năm đó cô gái đó đã tự sát ngay đêm tân hôn của mình có phải không ạ? Vị sư giả liền nói tiếp: Đúng vậy, thật đáng thương cho người phụ nữ đó. Khi xưa vì bị ép duyên, vì tình mà tự sát. Do trước khi chết yêu quá sinh hận mà khi chết đi tạo oán nghiệp. Năm đó vị gia chủ cũng đã tạo phước với nhà chùa rất nhiều. Ta còn nhớ năm đó cũng là năm nạn dịch bệnh hoành hành, người chết vô số kể. Mà giới lộng hành tắc yêu tắc quái, khiến gia chủ năm nào cũng có người trong nhà chết đi không có lý do. Ta đã cùng 8 vị sư dùng trận pháp để trấn yểm hồn ma nữ quỷ đó, đến nay cũng đã được 20 năm rồi. Khi sư thầy vừa dứt lời thì Mai liền chắp tay cúi đầu lạy vị sư mà cầu khẩn: Do vô tình con đã tháo bỏ phong ấn là ma nữ đó thoát ra ngoài, nay đến xin sư thầy xuống núi giúp con ạ. Nghe thấy Mai nói rằng đã phá giải phong ấn, vị sư thầy liền đứng dậy, chắp tay vào nhau, vị sư giả lên tiếng: Nếu phong ấn được hóa giải, ma nữ đó sẽ hại người tạo nghiệp. Mau, ta sẽ đi cùng con về nhà, hy vọng là còn kịp, nếu không thì... Lúc này trời đã về đêm, phong cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Xung quanh cây cối đứng im một sự tĩnh lặng, làm con người ta phải cảm thấy rợn người. Lúc này có 8 vị sư và một cô gái đang bước đi những bước chân trong màn đêm yên tĩnh. Trời về đêm nên đường rất khó đi. Vị sư giả ra hiệu cho tất cả dừng lại. Vị sư giả chắp tay cúi thấp đầu khẽ nói: Chúng ta sẽ dừng lại nghỉ chân một chút rồi sẽ tiếp tục lên đường. Mai nhìn vị sư giả rồi gật gật đầu. Mai tiến đến đỡ người ngồi xuống gốc cây khá to gần đó. Cô tiến lại gần suối, cúi người xuống, dùng đôi bàn tay gạt nước lên rửa mặt.

và cũng để mừng cho tôi đã trúng tuyển. Nhưng mọi việc xảy ra với tôi và cái đêm định mệnh ấy, nó thật sự là tồi tệ. Hai tên khốn đó đã vào phòng, chúng đã... Nói đến đây, cô gái khóc lên, nấc nghẹn trong cổ họng, không thể tiếp tục nói. Mai liền lên tiếng. Cảm ơn cô đã cho tôi mơ và chứng kiến sự việc. Nhưng chỉ mình tôi biết thì không thể giúp cô được. Nếu cô muốn bọn chúng phải đền mạng, cô hãy báo mộng cho một người. Người này chắc cô cũng biết tôi nói ai phải không? Cô gái gật đầu, rồi mỉm cười biến mất. Lúc này trong phòng lại trở về với trạng thái như ban đầu. Mai nằm trên giường nhắm mắt cố gắng ngủ một giấc, vì đêm qua gần như là cô đã thức trắng. Trời đã về tối, chú Long ngồi ngoài vườn trong ngôi nhà của mình. Chú suy nghĩ về những gì Mai nói trong giấc mơ của Mai. Cầm điếu thuốc trong tay, do mãi suy nghĩ nên điếu thuốc đã cháy gần hết, chạm vào tay, khiến chú Long giật mình làm rơi điếu thuốc xuống sàn. Thấy gió mỗi lúc một lạnh, chú Long trở về phòng ngủ. Lúc này vợ con chú đều đã ngủ say. Đặt tay lên trán nhắm mắt lại, chú Long dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà có lẽ chú Long sẽ không bao giờ quên được. 3 giờ sáng, chú Long tỉnh dậy mồ hôi ướt hết cả áo. Vợ chú Long nằm bên cạnh thấy vậy, liền lấy khăn thấm cho chú Long. Chú Long đứng dậy thay vội quần áo trước ánh mắt ngỡ ngàng của vợ. Nhìn vợ, chú Long tiến đến hôn lên trán cô, rồi chú nói. Anh có việc gấp phải đi. Em và con ngủ đi, mai anh sẽ về sớm. Vâng, anh phải cẩn thận đi nhé. Vợ chú Long nói, rồi lấy cho chú một chiếc áo khoác mỏng và không quên cho vào túi áo của chú Long một củ tỏi còn khá tươi. Chú Long lấy xe nổ máy hướng thẳng về khu nhà khách. Trong suy nghĩ của chú lúc này, sự thật đã được sáng tỏ. Còn điều quan trọng bây giờ là chiếc lắc tay của một trong hai tên đã làm rơi khi Tháo chạy khỏi phòng, mà trong giấc mơ bất giác chú đã nhìn thấy. Nếu đúng như những gì Mai nói và những gì trong giấc mơ vừa rồi của chú, thì chiếc lắc tay đó sẽ có thể giúp chú tìm ra hai tên xấu xa không bằng cẩm thú đó, nhất định sẽ cho chúng phải đền tội. Chú Long đến được nhà khách lúc này, trời đổ mưa rất lớn. Đêm qua giấc mơ của chú tuy là mơ, nhưng những gì xảy ra mọi chi tiết chú đều nhớ rất rõ. Chú đến nhà khách trong cơn mưa lớn khiến chú ướt hết quần áo mặc trên người lúc này. Tiến nhanh đến quầy lễ tân, lúc này ở quầy một cô gái đang trực. Thấy chú Long bước tới, cô cúi đầu mỉm cười chào chú. Chào quý khách, chú đăng ký phòng hay sử dụng dịch vụ của khách sạn à? Chú Long nhìn nhanh biển tên được gắn ở phần ngực áo cô gái, rồi chú vội cất tiếng hỏi. Tôi muốn gặp quản lý ca trực tối nay của nhà khách này. Cô gái ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn chú Long, rồi cô vội nói. Dạ, chú đợi cháu sẽ liên lạc ngay ạ. Chú Long gật đầu. Cô gái nhắc máy đầu dây bên kia nghe cô liền lên tiếng nói. Dạ anh ơi, anh qua quầy lễ tân gấp có khách cần gặp ạ. Người đàn ông đầu dây bên kia liền bảo cô gái báo khách chờ rồi sẽ tới ngay. Dạ, phiền chú đợi một lát, quản lý sẽ tới ngay ạ. Chú Long khẽ gật đầu. Chú nhìn biển tên thì cô lễ tân tên là Mỹ. Chú liền gọi cho cô gái. Cô My này, hôm nay hai người Sơn và Hùng có làm không? Thấy chú Long hỏi thì My nhanh miệng đáp. Dạ, anh Sơn thì là quản lý đang làm đêm nay, chú sẽ gặp ngay bây giờ đấy ạ. Còn anh Hùng thì báo ốm xin nghỉ phép 2 ngày rồi. Chú Long cảm ơn. Chú lấy chiếc khăn giấy rồi tiến lại ghế ngồi chờ. Một lát sau thì người quản lý cũng đến nơi. Đó là Sơn. Nhìn thấy chú Long, Sơn có vẻ dè chừng. Hắn đứng lặng suy nghĩ gì đó một vài phút rồi tiến vào. Chú Long thấy Sơn thì vội đứng lên. Sơn đến nơi cúi đầu chào, nói với giọng hơi run run. Chú Long hôm nay có việc gì cần gặp cháu ạ? Chú Long đưa mắt nhìn Sơn thì không thấy biểu hiện gì, chú liền cất tiếng hỏi. Cậu là Sơn, mấy giờ cậu hết ca? Tôi muốn gặp riêng cậu để hỏi chút việc. Sơn khẽ cau mày, rồi nhanh trí anh ta liền đáp. Dạ cháu là Sơn, cháu hết ca lúc 8 giờ sáng ạ. Chú Long nhìn Sơn, rồi giọng nói của chú hơi nghiêm lại. Được, tôi ngồi chờ cậu. Sơn vâng dạ rồi quay người bước đi. Đi vào phòng quản lý, Sơn lấy máy điện thoại trong túi, gọi cho Hùng, nhưng Hùng không bắt máy, làm Sơn bực tức mà gắt. Thằng chó này, làm cái gì mà gọi không được vậy nhỉ? Lúc này tại nhà Hùng, Tiếng điện thoại vang lên từng hồi chuông. Hùng không có mang điện thoại trên người. Anh ta đang đứng ở ngoài ban công. Miệng anh ta lẩm bẩm. Xin cô đừng giết tôi. Tôi xin cô hãy tha cho tôi. Sơn gọi mãi mà không thấy Hùng nghe máy. Anh bực tức cất điện thoại vào túi. Nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa mới hết ca trực. Sơn ra phía sau bắt xe ôm đến nhà Hùng. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Đến được nhà Hùng, Sơn đứng ngoài cửa gọi. Anh ấn chuông nhưng Hùng không thấy đâu, mà mưa thì lớn quá. Sơn đang tính trèo vào sân thì chợt nhận ra cửa nhà Hùng không khóa. Sơn chạy nhanh vào trong. Trong nhà đồ đạc rơi vỡ nhìn rất bừa bộn. Sơn cau mày lại, miệng lẩm bẩm chửi thề. Cái thằng con lợn này chắc đêm qua lại uống rượu rồi. Lên gác thấy Hùng đang ngồi ở góc. Sơn liền tiến đến, nắm cổ áo của Hùng. Sơn gắt. Mày bị làm sao vậy? Sao tao gọi mày không nghe máy? Hùng đáp bằng giọng run lên vì sợ. Cô ta ở đây. Cô ta ở đây. Sơn lấy tay đánh liên tiếp vào mặt của Hùng mà quát lớn. Mày bị ngu sao? Mày muốn chết tao không cản, chứ mày đừng có lôi tao theo. Hùng run lên, miệng không ngừng lắp bắp nói. Mày và tao ra đầu thú đi. Cô ta không để tao với mày được yên đâu. Cô ta ở đây. Cô ta ở đây này. Tao có thể thấy cô ta. Sơn bực đến phát điên. Anh đấm túi bụi vào mặt và người của Hùng. Sơn kéo Hùng đứng lên. Mặt Hùng lúc này máu đã chảy dài trên gương mặt vốn đã tiểu tụy vì mấy đêm vừa rồi thức trắng. Sơn tức quá, liền đẩy Hùng về phía sau rất mạnh, khiến Hùng đập đầu vào góc tủ. Tiếng Hùng hét lên thất thanh. Hùng ngã xuống sàn, mắt trợn trừng, máu chảy ra lênh láng trên sàn nhà. Sơn lúc này anh ta bùn rộn chân tay. Lúc này quá nóng giận làm anh không kiềm chế được cảm xúc. Hùng nằm trên vũng máu, mắt Hùng trợn ngược lên khiến Sơn sợ quá. Cởi nhanh chiếc áo khoác ngoài đã dính máu của Hùng, anh ném vào túi đựng rác rồi buộc lại. Bước nhanh ra ngoài bắt xe quay lại nhà khách trên đường về. Sơn đã nhanh tay vứt chiếc túi có chiếc áo đã dính máu của Hùng xuống bãi rác trên đường. Chú Long chờ đến 8 giờ để gặp Sơn. Bây giờ cũng đã gần đến thời gian. Chú đứng dậy đi về hướng khoảng sân vườn của nhà khách. Bất chợt chú có một suy nghĩ. Có lẽ nào mình đang đi sai hướng điều tra. Chú đứng nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn. Chú nghĩ trong đầu. Sơn đi làm mà tên Hùng lại nghỉ vì ốm mấy hôm không đi làm. Hay thử tìm hắn xem có khi lại có thông tin gì đó. Nghĩ tới đây chú liền tiến đến quầy lễ tân. Đến nơi chú liền hỏi cô gái. Cô My này, tôi muốn biết địa chỉ anh Hùng, cô có biết không? My là cô gái trẻ, tính tình vui vẻ và rất nhiệt tình. Nghe chú Long hỏi, My liền đáp. Dạ, nhà ảnh ở căn phòng trong khu nhà cách đây 20 phút đi xe. Nó nằm ngay bên ngã ba, nhà có màu xanh da trời. Đến là chú thấy ngay ạ. Chú Long cảm ơn, rồi nhanh chân chú bước ra sảnh, gọi xe taxi gần đó để đến nhà Hùng. Sơn ngồi trên xe không ngừng xem đồng hồ, vì anh sợ về không kịp gặp chú Long. Trong cơn mưa lớn lúc này, vừa sợ, vừa kèm theo sự lo lắng, khiến tinh thần Sơn rơi vào hoảng loạn. Trong cơn mưa, Sơn ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường lớn trong kính của xe. Sơn nhìn thấy một cô gái đang đứng bên đường nhìn theo anh. Sơn giật mình nhìn theo, nhận ra là cô gái đó chính là cô gái anh và Hùng đã hại vào những năm trước đây. Sơn hét lớn. Không, không phải cô ta. Anh tài xế lúc này liền dừng xe lại. Anh quay lại gắt. Anh làm sao vậy? Không đi nữa thì trả tiền đi mà đi xe khác. Sơn xin lỗi anh tài, rồi ngồi im trên xe tiến về nhà khách mà không nói một câu nào. Sơn không biết rằng lúc rời khỏi nhà Hùng, anh đã làm rơi một vật rất quan trọng mà Sơn luôn mang theo người suốt bao năm qua. Đó chính là chiếc vòng tay có khảm một chữ Tân. Sơn trở về nhà khách. Anh đi thẳng vào phòng thay đồ của nhân viên. Thay bộ đồng phục xong, chợt nhận ra trên tay không còn chiếc vòng. Sơn cúi người xuống tìm kiếm, nhưng kết quả là không có gì. Với tay lấy chiếc quần Âu đã bị nước mưa làm ướt, lục lại 2 túi quần đều không có. Sơn đi ra phía sảnh, anh đảo mắt tìm những nơi đã đi qua, đều không thấy. Sơn lấy điện thoại gọi lại số tổng đài của chiếc taxi ban nãy. Một giọng nữ bên kia cất tiếng hỏi. Chào quý khách, anh chị muốn đặt xe 4 hay là 7 chỗ ạ? Sơn trả lời bằng giọng rất vội vã. Chào chị, phiền chị kiểm tra giúp lúc 7 giờ 5 phút sáng nay em có đi xe của bên mình, mà em vội quá không có nhớ biển số xe. Bạn nữ liền hỏi lại, anh cho em biết xe của mình xuất phát từ đâu ạ? Sơn trả lời ngay, giọng gấp gáp hơn. Dạ, từ nhà khách Tân Vương chị nhé. Bạn nữ đầu dây liền lễ phép nói lại, dạ, phiền anh vui lòng đợi em kiểm tra rồi sẽ báo lại cho anh ạ. Điện thoại ngắt kết nối, Sơn lo lắng cái chết của Hùng. Nếu công an phát hiện, anh sẽ gặp rắc rối vì đã có mặt ở đó. Chú Long khi trên đường đến nhà Hùng, thì điện thoại gọi gấp, khiến chú Long đành phải quay xe hướng về trụ sở, vì hôm nay có cuộc họp đột xuất. Mai ở trong phòng mấy hôm, thấy trong người khó chịu, cần phải đi ra ngoài, đi dạo cho khuây khỏa. Cô đi xuống vườn sau của nhà khách, lúc này trời mưa cũng đã tạnh. Anh Hưng đi đâu qua vườn thì thấy Mai, anh nhanh chân tiến đến anh hỏi. Sao mấy hôm không thấy em? Anh tưởng em ốm nên đang tính gọi lên phòng xem em thế nào. May quá, em không sao là mừng rồi. Mai vuốt nhẹ mái tóc, nhìn vẻ mặt tỏ ra lo lắng của Hưng mà khiến cô phải bật cười. Hưng lắc đầu nhìn Mai. Anh cảm thấy trước sự quan tâm mà Mai lại cười mình như thế, nên anh cảm thấy giận cô gái này thật sự. Hưng tức đỏ mặt, anh quay người bỏ đi. Mai nhìn theo nụ cười bỗng tắt trên miệng. Cô nói những câu nói rất khẽ. Em không phải cô gái tốt để anh đem tình cảm cho em đâu. Em xin lỗi, rồi anh sẽ hiểu. Hưng tức giận bỏ ra sảnh trước, thì gặp Sơn đi đến thì liền chào. Em chào sếp, hôm nay hết ca mà sếp chưa về nghỉ à? Sơn không nói gì mà đi vào trong, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng. Hưng thấy lạ liền quay sang cô bé Lễ Tân mà hỏi. Này, hôm nay sếp làm sao mà thấy lạ vậy? Dạ, em cũng không rõ đâu. Từ lúc em nhận ca đã thấy sếp có vẻ lo lắng cái việc gì đó lạ lắm. Hưng gật đầu, anh bước ra sảnh, đứng hóng những đợt gió mát sau cơn mưa. Sau buổi họp khẩn cấp, chú Long xin cấp trên giao cho chú tiếp tục thụ lý vụ án cô gái tại nhà khách nhiều năm trước. Sau nhiều giờ thuyết phục, cuối cùng chú Long cũng được duyệt đề nghị và chú phải giải quyết vụ án trong vòng 15 ngày. Chú Long đồng ý rồi bước ra ngoài. Chú nghĩ trong đầu là phải nhanh, chứ 15 ngày sợ không kịp. Nghĩ là chú Long làm ngay. Chú lên xe nổ máy đến nhà khách. Vừa vào đến sảnh lúc này, Sơn đã đứng ở đó từ lâu. Thấy Sơn, chú Long liền cất tiếng hỏi. Cậu chờ tôi lâu chưa? Xin lỗi cậu, tôi có việc gấp phải đi nên nhỡ hẹn mà không kịp báo trước cho cậu. Sơn vội vàng xua tay. Anh nhanh miệng trả lời. Dạ không sao ạ. Hôm nay cháu có việc gặp cấp trên nên ở lại thôi ạ. Chú Long gật đầu. Nhìn Sơn, chú thấy ở cổ tay có vết chiếc lắc tay. Có thể khi đeo đi nắng, chiếc lắc tay che ánh nắng lên. Khi không đeo, sẽ để lại một vết trắng của chiếc lắc hay chiếc vòng để lại. Sáng chú Long gặp Sơn không để ý trên tay Sơn có đeo vòng hay lắc tay, nên chú không để ý nữa. Đang tính cùng Sơn gặp riêng để nói chuyện, thì điện thoại chú reo lên. Chú Long đưa điện thoại lên nghe, thì giật mình. Chú hỏi lại với giọng gấp gáp lắm. Chết! Ai chết? Chết ở đâu? Chết bao giờ? Đầu dây bên kia một giọng nói đàn ông với giọng tử tốn. Theo em thì nạn nhân chết khoảng từ đêm qua đến khoảng 9 giờ sáng nay. Xem hiện trường thì nạn nhân đã bị ngã đập đầu vào cạnh bàn khiến tử vong. Em nghĩ anh nên đến đây. Nạn nhân là Hùng, hiện là một trong hai quản lý nhà khách vụ án anh đang nhận đấy. Được, tôi đến ngay. Chú Long không nói thêm câu nào. Chú lên xe phóng vội xuống đường lớn. Mai lúc này cũng nhìn thấy chú Long, nhưng cô không biết chuyện gì mà khiến chú đi vội vàng như vậy. 30 phút sau, chiếc xe máy của chú Long dừng trước căn hộ có màu xanh da trời, được nằm ngay ngã ba đường lớn. Dân ở xung quanh đứng xem khá đông, khiến các chú công an làm nhiệm vụ sơ tán. Đám đông gặp nhiều khó khăn. Chú Long chen vào trong đám đông để tiến vào bên trong căn nhà. Đồ đạc rơi vỡ khắp nơi. Xác nạn nhân được xác định là Hùng. Nạn nhân 38 tuổi, hiện tại đang là nhân viên cấp quản lý của nhà khách Tân Vương. Quan sát hiện trường có nhiều nghi vấn, có nhiều vết xước trên người của Hùng. Đang quan sát hiện trường thì một tiếng nói từ phía sau làm chú Long phải quay lại. Anh Long, em tên Vương, em ở tuyến dưới. Nãy em gọi cho anh để báo cho anh biết tình hình ở đây. Chú Long nở nụ cười khá vui rồi niềm nở mà nói. Vương, cậu làm tốt lắm. Mà sao cậu biết số của tôi vậy? Nói đến đây chú Long vỗ tay lên trán kêu cái bốp, chú liền nói. Chết thật, xin lỗi tôi quên mất. Chú Vương cười lên rồi nói nhỏ. Anh quên là trong số của cơ quan trong danh sách có tên anh sao? Em phải gọi về nhờ đồng nghiệp tìm rồi gửi số của anh cho em đấy ạ. Chú Long liền hỏi. Thế trước khi đến đây làm, sao cậu biết mà đến kiểm tra vậy? Chú Vương liền báo lại toàn bộ tình hình từ khi nhận được tin báo cho chú Long nghe. Nghe xong chú Long liền kéo chú Vương ra ngoài rồi hỏi nhỏ. Tôi muốn gặp người đã gọi báo về sự việc này được không? Giờ người đó ở đâu? Chú Vương giơ tay lên đầu rồi nhăn nhó đáp. Cái này... Chú Long dằn giọng hỏi dồn làm chú Vương luống cuống. Cái này làm sao? Chú Vương liền trình bày. Lúc đó em trực, thấy có người gọi đến thì liền nhận máy nghe. Lúc đó là một cô gái, nghe giọng thì cũng khoảng cỡ ngoài 40 tuổi rồi đó anh. Em cũng không rõ, nói chung là khoảng độ tuổi 38-40 đó anh. Thế chú có số gọi đến không? Chú Vương liền lấy máy ra thì mừng rỡ hét lớn, nên làm ai cũng phải nhìn. May quá, có đây anh ơi. Không đợi chú Vương nói hết câu, chú Long giật vội cái máy rồi bấm gọi lại số đã gọi tới. Số máy quý khách hiện không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chú Long gọi lại nhiều lần thì đều như vậy. Chú tức quá mà nói. Thật là. Còn chưa kịp đưa máy cho chú Vương thì chú giật mình khi có tiếng một đồng nghiệp gọi từ bên trong. Anh Long ơi, anh xem này. Chú Long chạy vội vào tới chỗ đồng nghiệp vừa gọi. Người kia thấy chú Long vào thì liền lật phần cổ và ngực cho chú xem rồi nói. Anh xem này, trên cổ và ngực có rất nhiều vết cào giống như là bị phụ nữ cào vậy đó. Chú Long đeo vội găng tay rồi lật cổ và ngực xác Hùng lên xem. Thì quả đúng là như vậy. Chú Long cầm bàn tay đang trắng bệch của xác chết lên xem. Thì trên tay của xác chết, các móng tay đều đã được cắt hết. Chú Long đứng lên, chú Vương cũng bước tới sát bên. Nhìn xác Hùng, chú nhìn chú Vương rồi nói. Phiền cậu viết báo cáo vụ án này không phải tự sát. Bây giờ tôi có việc phải đi. Ở đây phiền cậu. Có phát hiện gì mới, cậu gọi báo cho tôi ngay nhé. Chú Vương liền đáp lại. Dạ, anh yên tâm. Em sẽ xem xét thật kỹ. Nếu phát hiện gì mới, em sẽ báo anh ngay ạ. Vỗ tay vào vai chú Vương, chú Long nói. Cảm ơn cậu nhiều. Chú Vương gật đầu, rồi nhìn theo chú Long, lúc này đã phóng xe đi thẳng ra đường quốc lộ. Tiếng xe máy của chú Long dừng lại trước sảnh chính của nhà khách. Chú bước nhanh vào bên trong. Nhìn thấy Mai, chú Long vội vàng hỏi. Này Mai, cháu nhớ cái hôm cháu gặp chú rồi hỏi số của gia đình Thái không? Mai tròn xoe mắt nhìn chú Long hỏi. Vâng, cháu nhớ chứ ạ, nhưng có việc gì không vậy chú? Chú Long kéo chiếc ghế sát lại chỗ Mai rồi ngồi xuống, chú liền nói. Bố của Thái cũng tên là Tân phải không? Mai ngơ ngác, cô không biết tại sao chú lại hỏi đến ông Tân bố của Thái. Ông ta thì có liên quan gì đến sự việc này? Mai gật đầu, cô nhìn chú Long đang suy nghĩ gì đó, thì chợt cô nhận ra mấy ngày nay nhìn chú sắc mặt rất kém. Có thể do mấy ngày gần đây chú thiếu ngủ vì điều tra vụ án. Chú Long đặt những bức ảnh chụp xác của Hùng xuống ghế, nhìn Mai rồi bảo. Cháu xem đi. Mai cầm vội những bức ảnh lên xem. Ánh mắt của cô không thể tả hết được cái mà cô nhìn lúc này. Tay Mai run lên, miệng lắp bắp ấp úng nói. Chú ơi, người này là... Chú Long gật đầu nhìn Mai, đang ngạc nhiên, chú vội nói. Cháu có bao giờ gặp qua người này chưa? Mai đang định nói với chú về hai người đó, thì lúc này có một người đàn ông đang đi đến chỗ hai người. Mai nhận ra đó chính là người đã vào trong quán cùng tên đã chết là Hùng. Người này chính là Sơn. Anh ta bước đến, Mai liền vội nói với chú Long. Cháu không biết người này chú ạ. Chú Long hỏi lại. Cháu chắc không? Mai nhìn thấy chàng trai đang đứng sau Sơn cũng vừa đến, đó là Hưng. Rồi Mai nghiêm mặt lại, cô nói. Cháu chắc ạ. Sơn cười khẩy, anh ta liền xin tấm ảnh trên tay của Mai, rồi tỏ ra bất ngờ. Cái này là... Đây không phải là Hùng quản lý nhà khách, quản lý ca ngày hay sao? Tại sao anh ta lại chết ở nhà anh ta vậy? Việc này là sao vậy ạ? Chú Long gương mặt đăm chiêu nhìn Sơn, rồi chú đứng dậy, giật lại tấm hình, chú cất tiếng nói. Cậu theo tôi vào phòng đi, tôi có việc cần cậu cung cấp thêm thông tin về Thái. Thấy chú Long không đả động đến việc của Hùng, thì Sơn gương mặt cảm thấy vui và hài lòng lắm. Vào trong phòng, Sơn mời chú Long ngồi xuống, tay cầm hai cốc nước tươi cười. Sơn nói, mời chú uống nước. Chú Long cảm ơn rồi giận lấy cốc nước từ tay của Sơn. Nhìn Sơn, chú hỏi khiến Sơn cũng phải bất ngờ. Chủ của nhà khách tên Tân, phải không? Sơn gương mặt đang cười thì không cười mà chuyển sang bất ngờ, anh ta đáp. Vâng, ông Tân là chủ cũ của nhà khách. Nhưng sau vụ cô gái trẻ đó chết rồi, ông ta cũng sợ tội mà tự tử, thì ông chủ mới cũng mua lại cho đến bây giờ. Chú Long liền cất tiếng yêu cầu. Cậu có thể cho tôi xem qua bản danh sách nhân viên làm việc trong nhà khách được không? Cậu là quản lý, chắc cậu giúp được tôi việc này chứ nhỉ? Sơn nhanh trí anh đáp. Dạ, được chứ ạ. Sơn bước nhanh ra ngoài khá lâu sau, thì quay lại phòng cùng một tập sách trên tay. Sơn ngồi xuống bàn, anh đưa tay đặt lên tập sách trước mặt chú Long, rồi vui vẻ nói. Thưa chú, đây chính là danh sách kèm số điện thoại, mời chú xem ạ. Chú Long lật xem, thì chú thấy trên bộ phận quản lý có ghi là giám đốc nhà khách hiện tại là Đàm Văn Tân, có họ cùng với Thái. Chú dừng lại quay sang Sơn, chú hỏi. Người mua lại nhà khách này cũng có tên là Tân sao? Sơn nhìn chú Long thì ngơ ngác, anh hỏi. À vâng, trùng hợp sau đó, nhưng bây giờ tên trùng nhau là việc bình thường mà chú. Sơn nhìn chú Long đang chăm chăm nhìn tập danh sách thì lại nói tiếp. Cái thằng Thái chết mấy ngày trước là con trai giám đốc mới đó chú. Làm ăn thì lười nhác, mà có ai dám mắng hay động chạm gì tới nó đâu. Ấy vậy mà lại tự tử chết, chú thấy có khó hiểu không? Chú Long gật đầu rồi miệng chú khẽ cười, một nụ cười khó hiểu, khiến Sơn cảm thấy sợ. Ngoài mặt lúc này tỏ ra vui vẻ, nhưng lúc này khó ai biết được rằng anh đang sợ và lo đến thế nào. Chú Long suy nghĩ một hồi lâu, rồi cảm ơn Sơn bước ra ngoài. Hưng tiến đến chỗ Mai đang ngồi, anh liền nói. Anh nghĩ chúng ta nên gặp riêng chú Long, nói rõ hết mọi việc, có thể chú Long sẽ có cách. Mai nhìn Hưng, cô nói. Chưa đến lúc anh ạ. Em muốn xác minh được một việc, nếu đúng lúc đó em mới có thể đứng trước chú Long được. Hưng ngạc nhiên, anh hỏi lại. Việc gì vậy em? Em cứ nói xem anh có giúp được gì không? Yên tâm, nếu em không cho anh nói thì anh không nói đâu. Mai cười tỏ ý hài lòng. Đối với cô ở lại đây ít hôm cũng có chút cảm tình với Hưng. Anh là người vui vẻ, hòa đồng và rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mai ra hiệu cho Hưng ngồi xuống. Cô thì thầm vào tai anh những lời nói rất nhỏ. Em nói với anh, nhưng anh phải nhớ không được nói với ai. Việc em đang muốn xác minh, đó chính là một trong hai người quản lý hiện tại. Ai là con đẻ của người chủ cũ tên Tân đã tự sát trong nhà giam. Hưng há mồm đến nỗi kinh hãi khi nghe được những lời Mai vừa nói. Đến anh không bao giờ có thể hình dung ra được. Nếu đây là sự thật, là một trong hai người, đó là con ông Tân người chủ cũ, vậy cái chết của ông ta không phải là do tự sát. Hưng nhìn Mai, anh vội nói. Nếu vậy thì ông ta không phải là tự sát. Vậy ông ta... Hưng run lên. Mai nhìn anh rồi gật đầu. Cô nói với anh bằng một giọng khiến Hưng nổi da gà. Đúng, không phải là ông ta sợ tội mà tự sát. Hưng gấp gáp hơn. Anh níu lấy cánh tay Mai, anh hỏi. Vậy là sao em? Mai nhìn xung quanh, không có ai, cô khẽ nói. Ông ta chết để đền tội cho những việc con ông ta gây ra. Hưng ngồi thần người, anh đưa mắt nhìn ra xa xăm. Trời lúc này cũng đã chút những đợt mưa lớn xuống. Có lẽ tội ác mà Sơn và Hùng gây ra năm xưa sẽ khiến hai người phải trả giá. Sơn đứng trong phòng, nhìn trời mưa bên ngoài, anh đang suy nghĩ về một điều gì đó. Sáng hôm sau, chú Long hẹn chú Vương đến nhà Hùng. Ngoài xác của Hùng đã được rời đi, còn hiện trường đều được giữ nguyên vẹn. Nhìn chú Vương, chú Long liền nói. Căn phòng này, rốt cuộc đã xảy ra những gì? Chú Vương tiến lại gần hơn nhìn xung quanh thì cất tiếng. Theo quan sát hiện trường, thì trước khi Hùng chết ở đây, anh ta từng tiếp khách. Em để ý thấy căn nhà đồ đạc đổ vỡ, giống như là đã xảy ra cãi vã vậy đó anh. Còn theo những gì nhận từ khám xét cái xác của Hùng, thì có thể khẳng định là một cô gái. Nhưng cô ta là ai mới được chứ? Thật khó hiểu. Nhưng anh yên tâm, em sẽ sớm điều tra ra. Chú Long khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra, chú liền hỏi lại chú Vương. Có khi nào cô gái gọi cho cậu báo lúc đó và cô gái đã gặp Hùng trước khi chết là một không? Chú Vương đặt tay lên đầu suy nghĩ, thì chú Long cắt lời chú nói tiếp. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi. Ở đây còn nhiều việc tôi phải xem xét lại. Cơn mưa chiều nay mỗi lúc một lớn. Tại nhà Hùng lúc này, hai người đàn ông ngồi trên bàn quan sát những bức ảnh thi thể của Hùng. Đó là chú Vương và chú Long. Chú Vương khẽ hỏi. Anh thấy sao? Những vết xước thì có thể khẳng định là của phụ nữ rồi. Nhưng em điều tra thì các mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp của nạn nhân thì họ đều không có động cơ để giết anh ta. Thật kỳ lạ. Chú Long gật đầu, đưa tấm hình lên trước mặt chú nhíu mắt. Đúng vậy. Quả thực thì là một cô gái, nhưng cô ta là ai mới được? Hai chú quay sang nhìn nhau, nhưng đều gạt đi ngay, vì cái mà hai người vừa nghĩ đến thật là quá hoang đường, không thể nào xảy ra được. Tiếng thở dài bất lực của hai người làm cho bầu không khí lúc này trở lên nặng nề. Lắc đầu ngao ngán, chú Long đứng dậy ra hiệu cho chú Vương rồi cùng ra về. Ra ngoài cửa, trời mưa lúc này quá lớn. Lúc đi không mang theo áo mưa, nên giờ hai bóng người lên xe phóng đi trong tiết trời đang giá lạnh, mà trời lại đang mưa to thế này. Nhà khách lúc này khá vắng vẻ, do trời mưa khá nặng hạt nên khách ra vào cũng vắng vẻ hơn. Mai ngồi trên ghế nhìn ra ngoài trời. Chú Lâm tiến xe vào hiên chỗ Mai ngồi, dựng xe xong, chú ngồi xuống ghế, quần áo đều đã ướt hết. Mai vội đưa chiếc khăn sạch đang quàng trên cổ đưa chú rồi cô nói. Chú lau khô tóc với mặt đi ạ. Khăn sạch cháu chưa dùng đâu ạ. Cảm ơn cháu. Nhận chiếc khăn, chú lau tóc với khuôn mặt đang ướt nhẹp của mình. Mai khẽ cất lời hỏi chú. Kết quả ra sao rồi chú? Chả đi về đâu cả. Hiện trường và vết thương ở trên người Hùng thì đều dẫn đến kết luận là do một cô gái gây ra. Chú Long dừng lại không nói gì. Mai ấp úng định nói gì đó nhưng lại thôi, khiến chú Long thấy khó chịu mà cất tiếng hỏi. Có cái gì thì cháu cứ nói đi, không việc gì đâu. Dạ, vậy thì cháu nói cho chú biết việc này. Mai kể lại những việc cô đã mơ thấy và những gì cô đã nghe thấy, kể lại một cách tỉ mỉ cho chú Long nghe. Kể xong, Mai nhìn chú Long đang suy nghĩ thì nói tiếp. Cháu biết là điều này sẽ rất khó để chú tin cháu, nhưng nó xảy ra rất khớp với những gì cháu nghe được từ cuộc nói chuyện của hai người họ khi ở trong quán ạ. Chú Long khẽ gật đầu. Chú cũng mơ giấc mơ giống như Mai từ mấy hôm trước. Nhưng tại chú luôn bỏ qua vấn đề tâm linh vì chú không muốn tin. Nhưng hôm nay khi ngồi đây, được Mai cho biết về cuộc nói chuyện của Sơn và Hùng, thì quả thật không ít thì nhiều cũng làm chú phải suy nghĩ lại. Chú Long nghĩ đến Sơn, rồi chú đưa ra kết luận là Sơn cũng có liên quan đến cái chết của Hùng. Mai liền nói, cháu có thấy trong giấc mơ đó khi hai người đàn ông bỏ đi, đã đánh rơi một sợi dây. Do là mơ nên cháu không nhớ đó là vòng tay hay là lắc đeo tay nữa. Chú Long hai mắt sáng bừng lên. Chú đứng dậy. Chú chạy đi trước ánh mắt tò mò của Mai. Bởi lúc này chú muốn xác minh những gì Mai nói là sự thật. Chạy vào quầy lễ tân, nhìn thấy cô gái đang trực ở quầy, chú Long liền lên tiếng hỏi. Hôm nay cậu Sơn có đi làm không? Dạ có chú ạ. Chắc anh đang trong phòng quản lý đó chú. Chú Long cảm ơn rồi quay người bước đi. Tiếng gõ cửa vang lên. Một người mở cửa bước ra đó là Sơn. Nhìn thấy chú Long, Sơn liền lộ vẻ bất ngờ. Nhưng Sơn vẫn luôn cố tỏ ra thật bình tĩnh. Mời chú Long vào bàn ngồi. Sơn lễ phép hỏi. Chú tìm cháu có việc gì không ạ? Chú Long nhìn xuống tay bất giác làm Sơn giật mình. Thấy Sơn có dấu hiệu nghi vấn, chú nhìn vào mắt Sơn mà nói. Chúng tôi có một cái lắc tay ở nhà Hùng. Cậu có biết gì về chiếc lắc tay đó không? Sơn có vẻ hơi lúng túng. Dạ, xưa nay do tính chất công việc nên cháu hay đeo đồng hồ thôi ạ. Chú Long cảm thấy Sơn có nhiều biểu hiện khác lạ nên chú chỉ nói. Vậy à, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tôi. Chú Long bước sang ngoài. Vừa rồi chú chỉ muốn xác minh rằng trên tay của Sơn có dấu hiệu của việc đã từng đeo vòng hay không. Quả nhiên, đúng như Mai nói, chú khẽ mỉm cười hài lòng. Mai đứng lên khi thấy chú Long đang đi đến phía cô. Nhìn Mai, chú Long cười rồi nói nhỏ. Cảm ơn cháu về thông tin cháu đã cung cấp. Mai gật đầu, Cô nhìn chú Long lên xe nổ máy đi xa. Cô ngửa mặt lên trời, miệng khẽ nói: nếu cô muốn hắn đền tội, hy vọng cô sẽ giúp chúng tôi nhiều hơn nữa. Mai trở về phòng sau khi ăn tối ở nhà hàng gần nhà khách xong. Cô lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ để thay, thì chợt nhận ra quên chiếc ví nhỏ ở quán ăn, liền chạy xuống sảnh. Chạy qua lối vườn sau, bỗng Mai đứng lại khi cô vừa nhìn thấy cái gì đó phát sáng dưới chân chậu cây cảnh gần đó. Cô bước lùi lại cúi xuống, thì vật phát sáng đó là của một chiếc lắc tay bằng vàng. Do không dùng điện thoại nên Mai không có số của chú Long. Cô chạy vào sảnh thì chợt nhận ra Sơn lúc này cũng đang ở đó. Hưng thấy Mai đang lấp ló ngoài vườn thì liền tiến lại, anh hỏi: có gì mà em cứ thập thò ngoài này vậy em? Mai kéo tay Hưng ra xa hơn rồi đưa chiếc lắc tay ra. Nhìn chiếc lắc, Hưng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, miệng anh ú ớ: Cái này của ai vậy em? Mai khẽ ra hiệu cho Hưng giữ im lặng. Cô nói nhỏ: anh giúp em gọi chú Long được không? Được chứ, em đợi anh lát nhé. Vâng, nhớ, anh nhớ. Hưng cười rồi khẽ nói: không cho ai biết phải không? Mai liền gật đầu. Cô tiến lại chiếc ghế rồi hồi hộp ngồi đó chờ Hưng. Hưng chạy ra chỗ Mai, nhưng anh không biết lúc này Sơn đã để ý hai người từ bao giờ. Sơn đứng nấp ở một gốc cây quan sát, nhận ra Mai đang có chiếc vòng tay của mình. Anh ta nắm tay tức giận, đấm tay vào gốc cây khiến tay chảy máu kéo dài xuống phía bàn tay phải. Hưng chạy đến chỗ Mai, cậu nhanh miệng nói: anh đưa em đến gặp chú Long ngay. Chú Long dặn thế, nhanh đợi anh lấy xe. Đứng đây đợi anh quay lại ngay. Sơn tránh đi trước, anh ta lấy xe dừng ở nhà khách không xa. Hưng lấy xe đón Mai, rồi hai người nhanh chóng đến điểm hẹn. Tiếng điện thoại của Hưng vang lên, anh nhấc máy. Cô cậu quay lại nhà khách ngay, chờ tôi. Tôi sẽ qua đó bây giờ. Trời mưa lớn, cứ ở đó chờ tôi. Hưng tức giận mà hét lớn. Chú Long gác máy, Hưng quay xe lại. Mai ngồi sau cũng hiểu ý nên không hỏi Hưng câu nào. Xe của Sơn lúc này đang chạy thì thấy xe của Hưng quay đầu. Anh quay đầu xe vào lề đường vì không muốn Hưng và Mai nhận ra. Sơn tức giận mà hét lớn. Mẹ nó, nếu để chúng đưa sợi dây đó thì mình không xong mất. Bí mật mà bị lộ thì... Nghĩ đến đây, Sơn nổ máy phóng xe đi nhanh về nhà khách. Anh cười một nụ cười đầy đắc ý. Hưng và Mai lúc này đã về nhà khách. Hưng dặn Mai chờ ở ngoài, rồi anh mang xe đi gửi. Mai nhìn đồng hồ trên sảnh lúc này đã là 22 giờ 15 phút. Cô tiến lại chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Nhìn xung quanh khi đã yên tâm không có ai, Mai bỏ chiếc lắc tay bằng vàng ra xem. Mai chợt nhận ra bên dưới chiếc lắc tay có khắc một chữ Tân. Mai còn chưa kịp nhận ra thì hai bóng người đến bịt miệng kéo cô lên xe rồi phóng đi trong đêm tối. Cô cố gắng đẩy người kia nhưng hắn quá khỏe. Hai tay hắn ôm chặt làm Mai không thể nhúc nhích. Chú Long vừa về đến nhà khách thì cũng là lúc Hưng quay trở lại. Nhìn thấy chú Long, Hưng cười: chú ạ, chú vừa đến à? Cháu với Mai cũng đang đợi chú. Hưng nhắc tới Mai thì nhìn xung quanh không thấy Mai đâu cả. Chú Long tiến đến hỏi Hưng: Mai muốn gặp chú có việc gì? Hưng nhìn ngó xung quanh rồi khẽ nói: Mai có chiếc lắc bằng vàng nên bảo cháu gọi cho chú. Chú Long hỏi dồn dập hơn: chiếc lắc? Hưng liền trả lời: vâng. Chú Long không giữ được bình tĩnh: cháu đi tìm Mai giúp chú ngay, rất quan trọng đó nhé. Chú Long và Hưng đưa con mắt tìm mãi thì lúc này hai người thấy Sơn bước đến gần, đến nơi. Cháu chào chú Long. Hưng không nói gì nữa, anh xin phép đi. Hưng chạy đi tìm Mai khắp nơi trong nhà khách, ngoài vườn đều không thấy. Chú Long nhìn Sơn bằng ánh mắt đầy dò xét. Chú khẽ gật đầu rồi lên xe nổ máy. Chú phóng đi mà không nói gì thêm với Sơn nữa. Sơn đứng đó, nhìn theo, miệng anh nở một nụ cười như thách thức. Anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Dạ, em nghe à? Đầu dây bên kia tiếng đàn ông giọng trầm ấm khẽ vang lên. Sơn khẽ cau mày rồi nói: giải quyết con bé đó đi. Ngày mai tao không muốn thấy nó trên đời này nữa. Chúng mày biết phải làm gì rồi chứ? Tên kia liền vâng dạ rồi cúp máy. Sơn cười lớn sảng khoái lắm. Anh bước nhanh vào bên trong nhà khách. Hưng chạy khắp nơi, lên phòng gọi cửa Mai cũng không ra mở. Anh chạy khắp nơi đều không thấy Mai đâu cả. Anh chạy xuống biến sảnh lúc này, anh bất lực mà tự nói một mình. Em đi đâu vậy Mai? Tại một ngôi nhà bỏ hoang ở khá xa nhà khách, Mai đang cố gắng vùng vẫy. Cô bị trói hai tay và hai chân. Miệng cô bị cuốn chặt bởi một mảnh vải nên cô không thể nào hét được. Trong góc căn nhà có hai bóng người đang ngồi. Trên bàn có hai chai rượu. Một tên lên tiếng hỏi. Bây giờ phải làm sao anh? Tên kia đưa chai rượu lên miệng uống rồi đáp. Đại ca bảo tao với mày giết nó. Nhưng tao thấy giết nó ngay thì uổng quá. Thôi thì... Nói đến đây, cả hai gã quay lại nhìn Mai bằng ánh mắt đầy dã tâm và dục vọng. Tên kia liền nói vào. Vậy đại ca trước nhé, em ra ngoài đứng canh. Đại ca yên tâm căn nhà này ở khu dân cư thưa thớt, với cả cũng bị bỏ hoang đã lâu, nên buổi tối ở đây là yên tâm nhất. Tên kia khẽ gật đầu ra hiệu cho tên còn lại ra ngoài. Trời lúc này gió cũng mạnh hơn. Trong bóng tối, một gã đàn ông to cao vạm vỡ đang như một con thú hoang tìm được mồi. Mai không thể nào gào thét. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể vì hắn quá khỏe. Hai hàng nước mắt của Mai tuôn trào. Cô nhớ bố mẹ nuôi, nhớ chú Phong. Nhưng đang trong lúc này, lúc mà cô tuyệt vọng nhất, thì bên tai cô vang lên một giọng nói rất quen đối với cô. Tôi sẽ cứu cô. Tôi sẽ cứu cô. Trong bóng tối của căn phòng, một bóng người từ từ trườn lên người của Mai. Cô không hiểu tại sao những sợi dây trói buộc trên tay của cô đều được tháo hết. Hãy đi đi. Cô phải sống. Cô phải sống. Một ma lực khẽ đẩy Mai lăn ra phía cửa chính. Mai lần mò đến chiếc bàn nơi ban nãy bọn chúng đã ngồi. Bàn tay Mai kiếm tìm trong bóng tối. Trên mặt bàn khẽ làm rơi chai rượu, khiến gã đang cúi mình thơm lên nạn da trắng kia dừng lại mà quay đầu nhìn lại nhưng không nhìn thấy gì. Hắn quay đầu rồi nhìn xuống. Trong bóng tối, hắn nhìn không rõ mặt cô gái lúc này nên không nhận ra cô gái mà hắn ta đang hôn lên những phần cơ thể không phải là người mà là ma. Mai rón rén đi những bước chân thật khẽ. Cô cố gắng không gây dù chỉ ra một tiếng động rất nhỏ. Mai khép mở cánh cửa bước ra ngoài. Tiếng bản lề lâu ngày kêu lên những tiếng ken két. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao tiếng bản lề của cái cửa lâu ngày kêu to như thế mà hai tên kia đều không hề nghe thấy? Ngoài trời gió mỗi lúc một mạnh hơn, trời như muốn đổ mưa, sấm chớp giật từng hồi khiến Mai cũng phải giật mình đến 2-3 lần. Mai áp sát người vào tường vì lúc này phía trước cô, tên kia đang ngồi uống rượu ở một gốc cây cách đó không xa. Cô đang không biết phải đi qua hắn thế nào thì bất chợt Mai nhìn thấy hắn đứng dậy, lảo đảo bước về chỗ bụi rậm đứng tiểu. Thấy đây là cơ hội, Mai bước những bước chân thật nhanh nhưng cô vẫn cố gắng không gây tiếng động. Đi được một đoạn cách đó không xa, Mai giật mình quay lại vì cô nghe thấy tiếng la hét vang lên trong ngôi nhà. Tên ở bên ngoài bỗng đứng lên, rồi hắn lảo đảo bước vào trong ngôi nhà như là bị thôi miên vậy. Hắn đóng cửa lại. Mai nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ chỉ vì tội ác của Sơn mà khiến những người này phải chết. Cắt đi dòng suy nghĩ bởi một tiếng nói của một cô gái vọng lại bên tai Mai, khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Bọn chúng đáng chết, đáng chết. Mai nhắm mắt lại, cô nắm chặt chiếc lắc vàng trong tay, rồi chạy những bước chân trong đêm tối giữa nơi đồng không mông quạnh, mà chính cô lúc này không biết rằng mình đang ở đâu. Cánh cửa căn nhà hoang được từ từ mở ra, một cô gái gương mặt đang đầy máu tím ra ngoài. Cô ta cất tiếng cười man dở như điên dại, làm lũ rơi đang treo mình trên cây sợ mà bay đi hết. Quay trở lại nhà khách lúc này, Hưng, anh đang đứng ngồi không yên. Anh bước đi ra phía đường lớn mà thở dài. Còn về chú Long, đêm nay chú nằm mà không thể nào chợp mắt được. Quay sang nhìn vợ và con thì đều đã ngủ say hết. Chú ngồi dậy với tay lấy cái áo khoác rồi khoác ra bên ngoài cho đỡ lạnh. Chú Long tiến đến bàn, nhấc ấm nước chè vợ pha cho chú buổi tối lên, rót nước ra cốc. Châm điếu thuốc, trong tay chú rít lấy một hơi dài rồi nhìn xuống tập tài liệu vứt bừa bãi trên bàn mà lắc đầu. Chú cũng đoán được rằng Sơn không ít thì nhiều cũng liên quan đến cái chết của cô gái năm đó. Nhưng chú không thể tìm ra được bằng chứng để buộc tội Sơn được. Đặt bàn tay lên trán, chú tỏ rõ sự bất lực. Điện thoại reo lên khiến chú giật mình. Không chỉ có chú mà vợ chú cũng bị đánh thức, nói vọng ra. Ai mà gọi sớm vậy anh? Chưa sáng mà. Chú Long chỉ ừ, để cho vợ chú biết ý mà không hỏi thêm gì nữa. Chú bước nhanh ra sân khép cửa lại, rồi bật máy chú hỏi. Ai vậy? Đêm hôm thế này gọi tôi có việc gì không? Em Vương đây, anh bây giờ có ra ngoài được không? Có người chết rồi ở đó anh ơi. Chú Long nghe vậy thì hỏi lại. Chú nói rõ hơn được không? Có người chết, nhưng ai chết mới được chứ? Chú Vương nói giọng gấp gáp hơn. Hai người chết đó anh, mà lạ lắm, anh mau đến đây đi. Căn nhà hoang chỗ bãi mà anh đi thẳng qua nhà khách Tân Vương khoảng 7 km nữa đến ngã ba, thì anh sẽ phải 200 m nữa là đến. Đến đó anh gọi lại em sẽ đón. Vậy anh nhé. Chú Vương cúp máy, chú Long chạy vội vào nhà thay cái quần, rồi mở cửa dắt xe đi vội trong màn đêm. Chú Long dừng chân ở một bãi đất khá rộng, vì nơi này vốn dân cư thưa thớt, lại nhiều nhà dựng tạm bợ của những hộ dân nghèo. Sau khi gọi chú Vương ra đón, chú Vương đưa chú Long đi đến một căn nhà hoang, đèn pin được chiếu sáng khắp gian phòng. Theo quan sát, thì nơi này có nghi vấn là nơi từng xảy ra bắt cóc hoặc tra tấn, vì trong phòng có nhiều sợi dây thừng được vứt dưới sàn. Điều bất ngờ hơn là hai xác chết đều đã bị móc mắt nằm dưới đất lúc này. Chú Long chiếu đèn pin vào xác hai người đàn ông. Chú chợt nhận ra hai người này chết cũng giống như Thái tại nhà khách, là đều bị móc mắt. Nói là bị móc mắt, có lẽ là không phải, mà là họ tự móc mắt của chính mình, rồi mất máu quá nhiều mà chết. Chú Long lấy điếu thuốc đặt lên miệng, chú còn đang loay hoay tìm bật lửa, thì chú Vương nhanh tay bật lửa châm thuốc. Chú Vương hỏi, bây giờ theo anh thì chúng ta phải làm gì tiếp theo? Chú Long không đáp lại, chú xít từng hơi thuốc, rồi thở khói vào màn đêm âm u tĩnh mịch. Chú Long quay người ra sau gọi chú Vương đến một chỗ, rồi chú nói, vụ án này thật kỳ lạ. Ba nạn nhân chết đều giống nhau. Đầu tiên là Thái ở nhà khách Tân Vương, rồi kế đến là hai người này. Hiện giờ thì một cô bé hiện vẫn đang bị mất tích, vẫn chưa tìm được. Chú Vương hỏi, có phải cô bé Mai anh kể lần trước đó không? Chú Long tay cầm điếu thuốc giơ lên trước mặt mà nói, phải, nạn nhân đầu tiên là Thái cũng chết giống như hai người này. Nhưng nạn nhân Thái chết trong phòng được xác nhận là phòng của Mai. Chú Vương tròn xoe đôi mắt, chú hỏi lại, vậy là vụ án này không phải là tự sát mà là giết người? Chú Long lắc đầu, nhìn chú Vương chú nói, là tự sát, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại chọn cái chết như thế này. Tôi thật sự không hiểu. Chú bước ra khoảng sân rộng trước ngôi nhà, nhìn lên ánh trăng đang sáng trên cao mà khẽ thở dài. Mai đi được khá xa, cô mệt quá liền ngồi xuống bên đường, dựa lưng vào gốc cây cạnh đó. Cô mệt quá, khẽ nhíu mày, Mai ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, khi Mai tỉnh dậy cũng tờ mờ sáng. Cô giơ tay lên đầu, hơi nheo mắt nhìn xung quanh mà ấp úng nói. Đây là đâu? Mình đang ở đâu đây? Mai nhìn xung quanh, thì thấy nơi này hoang vu hẻo lánh. Bất chợt cô giật mình vì nhớ ra cái lắc đeo tay bằng vàng, thì liền cúi xuống tìm. Mai nở nụ cười mãn nguyện, vì may quá cái lắc vàng vẫn còn. Cô đứng dậy bước đi những bước chân chậm chạp trên nền đất. Mai cứ đi như vậy, cho đến khi mặt trời đã lên quá cao, chiếu những tia ánh nắng chói chang xuống con đường mòn. Mai nghe thấy có tiếng còi xe, cô vui mừng không tả được hết trên khuôn mặt. Đã ra đến đường quốc lộ, đêm qua cô đã cận kề với cái chết, mà may mắn làm sao giờ cô đã thoát nạn. Mai cầm chắc chiếc lắc vàng, miệng nói những tiếng nghe rất nhỏ nhưng mang đầy nỗi uất hận. Ta sẽ khiến người phải đền mạng vì những gì người đã làm. Người sẽ phải trả giá. Mai vẫy tay xin đi nhờ xe, nhưng không có chiếc xe nào dừng lại. Trời mỗi lúc một nắng hơn, cô giơ tay lên che mặt thì có một tiếng nói của một người đàn ông cất tiếng hỏi. Cô bé, có muốn đi nhờ xe không nào? Mai chợt nở một nụ cười trên khuôn mặt đã thấm mệt, rồi khẽ gật đầu. Cô lên xe ngồi bên cạnh người đàn ông, rồi không nói thêm câu nào nữa. Người kia quay sang hỏi, cháu muốn đi đâu? Dạ, phiền chú cho cháu xuống công an xã ạ. À, rồi chú biết chỗ đó. Được, ta đi nào. Chiếc ô tô đã cũ dừng lại trước cửa công an xã. Mai bước xuống xe, đóng cửa xe rồi cúi đầu cảm ơn. Mai cầm chiếc lắc trong tay tiến vào bên trong với ánh mắt tự tin. Chú Long đứng bên ngoài, thấy Mai đang đi vào, thì dập vội điếu thuốc, chú đến hỏi. Cháu đi đâu mấy ngày qua vậy? Cậu Hưng lo cho cháu lắm đó. Mai khẽ mỉm cười, chào chú Long, Mai nói. Dạ, cháu bị bắt cóc ra ngôi nhà hoang chỗ bãi đất trống chú ạ. Còn có hai tên đó, bọn chúng... Chú Long mắt sáng lên, vội chú đưa tay kéo sang một bên rồi hỏi. Cái gì? Căn nhà hoang ư? Dạ, cháu phải trốn ra ngoài. Cũng may có người giúp cháu mới tới được đây. Chú Long nhìn Mai bằng ánh mắt dò xét. Chú lại hỏi. Thế hai tên đó có làm gì cháu hay không? Gương mặt của Mai lộ những nét buồn. Cô nhìn chú Long nói. Hai tên đó có lẽ... Mai còn chưa nói hết câu, chú Long ngắt lời. Chết rồi phải không? Mai bất ngờ hỏi lại. Dạ, sao chú biết ạ? Chú Long nhìn Mai rồi thở dài. Chú đã tới đó đêm qua, nhưng không có cháu ở đó. Nhìn thấy ánh mắt của chú Long nhìn mình dò xét, thì Mai cũng đoán được rằng chú nghĩ cô giết hai tên đó, thì vội nói. Chú nghĩ cháu giết chúng ư? Chú Long lắc đầu. Không, chú không nghĩ cháu đủ sức làm được vậy. Mai khẽ cảm thấy vui. Cô đưa chiếc lắc ra trước mặt chú Long. Chú Long nhìn thấy cái lắc tay vàng thì vội vàng cầm lấy mà nói. Cái này cháu từ đâu mà có? Mai nhìn chú Long rồi cô tiến đến gần hơn. Cô nói rất nhỏ. Cháu nhặt được ở nhà khách. Nếu cháu đoán không nhầm thì hai tên kia bắt cháu đi cũng vì thứ này. Cầm trên tay chiếc lắc tay bằng vàng, chú Long đưa lên quan sát. Nhìn thấy chữ Tân khắc bên dưới khá rõ nét. Miệng chú bỗng nhiên nở một nụ cười. Ra là vậy. Lần này cháu làm được công lớn rồi đó. Sơn ngồi trong phòng quản lý nhìn ra ban công nhà khách. Lúc này trời đã và đang đổ mưa khá lớn. Cầm chiếc điện thoại đen trắng hiệu Nokia trên tay, anh bấm máy gọi cho ai đó. Chỉ có tiếng máy bận mà không có ai trả lời. Sơn bực mình anh gắt. Man, làm cái cốc gì mà gọi không được. Làm ăn thế nào cũng không gọi báo lại nữa. Cái bọn chó chết này. Trời bên ngoài cũng đã tối. Mưa to làm gió thổi rất lớn. Tiếng cửa sổ bị gió thổi đập vào tường. Những tiếng ồn rất khó chịu. Sơn bước đến cửa đang tính đưa tay ra đóng cửa. Thì bất chợt Sơn nhìn thấy Mai đứng ở dưới sân. Trong khuôn viên của nhà khách nhìn lên cửa sổ phòng anh. Gương mặt của Mai nhìn rõ vẻ ức hận đến tột độ. Ánh mắt đó bộc lộ sự căm thù mãnh liệt. Như muốn nuốt sống Sơn vào trong ánh mắt thù hận đó. Sơn lùi lại. Anh vấp phải chiếc ghế phía sau, khiến anh ngã nhòi người ra đất. Gương mặt của Sơn lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ánh mắt sợ hãi, tay chân Sơn run lên, miệng anh lẩm bẩm. Cô ta, tại sao cô ta? Dù là rất sợ, nhưng Sơn vẫn cố gắng đứng lên. Anh tiến từng bước thật chậm đến cửa sổ. Anh nhíu ánh mắt của mình xuống khoảng sân phía dưới, xem Mai còn đứng ở đó hay không. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, gió thổi mạnh khiến nước mưa tạt vào bên trong, làm ướt hết gương mặt đang tỏ rõ nét sợ hãi tột độ. Không có ai, bóng cô gái mà Sơn cho là Mai không còn đứng ở đó nữa. Sơn lùi lại, đóng chặt cánh cửa sổ, cẩn thận hơn anh còn khóa trái bên trong. Sơn giật mình vì ở phía ngoài vừa có một tia sét rất lớn đánh xuống. Anh lùi vào trong, tay đặt lên bàn mà thở dốc. Anh lấy chiếc điện thoại gọi lại thì vẫn là tình trạng cũ, không thể liên lạc được. Sét đánh làm nhà khách mất điện. Khách đều tập trung hết xuống sảnh, khiến an ninh lúc này rất lộn xộn. Họ tập trung ở phía ngoài sảnh khá đông. Hai bóng người, một đàn ông, một phụ nữ bước nhanh qua bàn lễ tân trước sự không tập trung của nhân viên tại quầy. Hai bóng người đó chính là chú Long và Mai. Đến trước cửa phòng làm việc của Sơn, do mất điện nên để tìm được một vị trí tốt quan sát là điều không hề khó khăn với chú Long và Mai lúc này. Đợi ổn định vị trí, Mai mới khẽ quay sang nói với chú Long. Cháu biết là chú không tin vào ma quỷ hiện hình, nhưng cháu hy vọng những việc cháu làm sau đây, chú sẽ tin cháu và những gì chú sắp nhìn thấy. Chú Long mở to mắt nhìn Mai, chú khẽ gật đầu. Mai mỉm cười rồi chắp hai tay vào nhau, miệng khẽ lẩm bẩm đọc gì đó. Chú Long thì thấy rất khó hiểu vì chú không biết Mai đang làm gì. Một luồng gió từ đâu kèm theo khí lạnh thổi qua chỗ Mai và chú Long đang nấp khiến chú Long bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng. Còn chưa chuẩn bị tinh thần thì cái hình ảnh trước mắt chú Long làm chú trợn to mắt, miệng há ra ú ớ không thành tiếng. Mai quay sang, cô ra hiệu cho chú im lặng. Một bóng cô gái mặc bộ đồ trắng toát lướt đi trên hành lang nhà khách, từ từ nhanh rồi chậm dần đến cửa phòng sơn, thì hồn ma đó dừng lại. Hồn ma kia quay lại về phía Mai và chú Long, rồi khẽ cúi đầu chào. Chú Long lúc này đã không còn có thể tin vào mắt mình nữa. Tay chân chú Long run lên, mắt mở to, miệng không thể nói được gì, bởi những gì trước mắt chú lúc này làm chú quá kinh ngạc. Hồn ma kia cúi đầu, rồi từ từ ngửa mặt lên, gương mặt trắng bệch với hai dòng lệ bằng máu chảy dài từ mắt xuống khuôn mặt. Biết chú Long sợ, Mai khẽ lay cánh tay của chú Long rồi khẽ nói. Cô ta chính là hồn ma năm xưa đã bị Hùng và Sơn hại. Nếu chú không tin thì nhìn sang góc bên trái chú sẽ tin. Chú Long nhìn Mai rồi quay sang trái. Chú bất ngờ phải kêu lên thành tiếng. Ôi trời ơi, cái gì? Chuyện gì thế này? Lúc này bên trái cách chú Long không xa là ba oan hồn đàn ông đang đứng quay lưng vào tường. Gương mặt của họ đều rất đáng sợ. Cả ba đều không có mắt, máu cứ từ những cái hốc mắt đen và sâu đó mà từ từ chảy xuống. Chính là Hùng và hai tên ở nhà hoang đã bắt cóc Mai. Chú Long bủn rủn chân tay, chú sợ quá không dám thở mạnh. Mai khẽ cầm lấy tay chú mà nói. Chú đừng lo, có cháu ở đây rồi. Tí nữa khi Sơn nhận tội, chú hãy chạy vào và bắt hắn, đừng để hắn chạy là được. Chú Long nghe thấy Mai nói như vậy thì bình tĩnh hơn. Chú gật đầu ra hiệu, đồng ý. Cánh cửa từ từ mở ra khiến Sơn giật mình quay lại phía sau. Do lúc này tối quá nên anh phải nhíu mày lại nhìn thì mới rõ. Sơn chợt nhận ra bóng dáng cô gái trước mặt với hai hàng lệ bằng máu, thì hét lớn mà lùi lại phía sau. Tha cho tôi, xin cô, tôi xin cô. Bóng ma kia từ từ lướt về phía Sơn, miệng cô ta chảy nước gì đó có mùi tanh và hôi thối xuống nền nhà. Giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Sơn sợ quá, anh hét lên những tiếng sợ hãi trong màn đêm đầy sự căm hận và oán hận. Không ai nghe thấy tiếng Sơn hét, vì lúc này dưới sảnh nhà khách quá ồn, đám đông tập trung mà gây ra quá lớn. Sơn đập đầu xuống đất, khiến trán anh ta chảy về, máu be bét, làm chiếc áo trắng đang mặc ướt sũng vì máu. Miệng Sơn hét, tất cả đều là lỗi của tôi. Hãy tha mạng cho tôi. Xin cô hãy tha mạng cho tôi. Sơn rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Tiếng hét càng to và rõ hơn. Những bóng ma dần dần xuất hiện. Hai người mà Sơn đã thuê để giết Mai và Hùng đều nhìn Sơn với ánh mắt căm hận. Sơn lùi lại sát vào tường, máu chảy từ trán anh xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Xin các người, tôi xin các người, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Ngươi phải đền mạng, những tội ác mà ngươi đã gây ra. Ngươi phải đền mạng. Sơn hoảng sợ quá trong bóng tối, Sơn hét lên những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tôi biết lỗi rồi, tất cả là do tôi hối hận lắm rồi, hãy tha cho tôi. Mặc cho Sơn hoảng sợ gào thét, những linh hồn chết oan kia vẫn tiến tới với những gương mặt thật sự đối với Sơn là một sự ám ảnh đáng sợ vô cùng. Bên ngoài chú Long và Mai im lặng lắng nghe những gì lúc này Sơn đang hoảng sợ mà nói ra. Mai quay sang nhìn chú Long rồi gật đầu ra hiệu chú vào bên trong. Chú Long lúc này cũng sợ không kém gì Sơn. Chú làm công an tại xã cũng đã lâu, công tác nhiều năm nhưng không bao giờ chú gặp một vụ án nào mà khiến chú sợ như lần này. Chú thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên theo Mai chạy vào trong. Sơn do mất máu quá nhiều với tinh thần hoảng loạn đã ngất đi. Mai nhìn những bóng ma thì lên tiếng. Đủ rồi, các người đã làm rất tốt. Các người bị hắn hại và tội ác của hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng. Hãy giao hắn cho pháp luật xử lý. Các người đã hoàn thành được tâm nguyện, hãy mau đi đi. Những bóng ma sau khi nghe Mai nói đều quay đầu lại. Gương mặt của họ trước mắt cô lúc này không còn đáng sợ như vừa nãy nữa. Bốn bóng ma cúi đầu cảm ơn Mai, khẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi dần dần biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Một giờ sau, xe cứu thương đã được gọi đến nhà khách. Sơn được đưa vào bệnh viện với tình trạng mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê sâu, cần phải mổ gấp. Đứng ở một góc tối cùng Mai và Hưng, chú Long nói: "Vụ án này đã giúp chú mở mang được rất nhiều điều. Cảm ơn cháu nhiều lắm, Mai ạ." Mai mỉm cười rồi cúi đầu nói: "Dạ, không có gì đâu ạ. Giúp đỡ chú phá án cũng là việc cháu nên làm. Chú đâu cần phải cảm ơn cháu." Chú Long đưa ra trước mặt Mai chiếc lắc và nói: "Không ngờ, sau khi điều tra thì người chủ cũ của nhà khách là ông Tân chính là bố đẻ của Sơn. Nhưng Sơn không phải là con của ông ta với vợ hiện tại, mà là của một người phụ nữ khác. Do phải che giấu thân phận, nên ông Tân đã tặng cho mẹ của Sơn chiếc lắc vàng này như một kỷ vật để nhận cha con. Khi Sơn được 18 tuổi thì mẹ anh ta mất. Sơn mang theo chiếc lắc tay cùng với tâm thư của mẹ đến gặp ông Tân, khi đó đang là chủ của nhà khách này. Sau khi đọc lá thư và nhận ra chiếc lắc vàng năm đó, mà ông ta nhận Sơn làm con trai nhưng phải giữ bí mật về thân phận của mình. Nhưng điều đáng nói là cho đến khi chết, ông ta cũng không để Sơn biết anh ta chính là con ruột của mình. Chú Long thở dài, Mai liền nói: "Vậy là năm đó ông ta chết để nhận tội thay cho con trai của mình hả chú?" Chú Long gật đầu: "Phải." Mai ngồi xuống ghế: "Thật đáng thương và cũng đáng giận. Anh ta đã vô tình hại chết chính bố đẻ của mình." Ba người nhìn nhau, không ai nói thêm với ai câu nào. Vụ án đã được khép lại, nhưng Sơn đã được các bác sĩ chẩn đoán rơi vào hôn mê, khả năng tỉnh lại là rất thấp. Có thể nói Sơn bây giờ sống mà chẳng khác gì là một cái xác chết, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Chiều hôm đó, trời mưa rất lớn. Hưng đứng trước sảnh tay cầm một lá thư mà ánh mắt anh vô hồn nhìn ra xa. "Gửi anh Hưng, cảm ơn anh trong suốt những ngày qua khi em ở nhà khách nghỉ ngơi, anh đã luôn giúp đỡ em. Em biết anh luôn dành tình cảm cho em và em rất trân trọng điều đó. Nhưng có nhiều việc em chưa thể đón nhận tình cảm đó từ anh được. Em không biết phải giải thích cho anh thế nào để cho anh hiểu hết được. Nếu sau này anh và em có duyên thì nhất định sẽ còn gặp lại. Đừng buồn vì em nhé. Mai." Hưng rất buồn khi đọc lá thư này, thì Mai đã đi rồi. Anh ngồi xuống ghế mà trong đầu không phút nào không nghĩ về Mai. Nhìn lên trời, Hưng khẽ nói: "Biết bao giờ anh em mình mới gặp lại nhau hả Mai?" Trên chuyến xe khách đi trên đường quốc lộ, một cô gái đang ngồi đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, trên miệng khẽ nở nụ cười. "Bố mẹ nuôi ơi, con đang về đây rồi." Câu chuyện bí mật chết người của tác giả Hoàng Kiên đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi, ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Quý vị cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Có hay, có hấp dẫn không ạ? Hãy bình luận cho Thuận và toàn bộ ekip của mình được biết nhé. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những tập phát sóng tiếp theo.